Mời quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để chúng ta tiếp tục chương trình pháp thoại của chiều hôm nay trong pháp tu ngày thứ bảy 14 tháng 5 2011 trong cái lễ Phật đản tại chùa Đồng Điền 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam tôi giảng tiếp về cái đề tài là Pháp Bảo Đàn Kinh, tới cái đoạn mà Ngũ Tổ đem ngài Lục Tổ Huệ Năng vào trong cái phòng của phương trưởng, tức là phòng trụ trì, rồi khai thị và nói rõ tất cả là tự tánh của mình xưa nay thanh tịnh, mà cũng từ cái tự tánh của mình mà nó sanh ra đủ thứ chuyện phiền não hết. À, quý vị thấy không, cũng tự nó là ma mà cũng tự nó là Phật, thành ra lìa cái tự tánh này ra thì không có ma và Phật. Thành ra chúng ta mà mê là ma, mà giác là Phật, à, mê là ma mà ngộ là Phật. Thì như vậy sau khi mà truyền xong rồi thì ngài Huệ Năng hỏi con, sau này cái pháp này là cái pháp mà giảng rất là mạnh, mà rất là dễ bị cái người hành giả mà nghe không khéo thì hiểu lầm, thì bây giờ con phải ra con hoằng pháp như thế nào? Thì ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy rằng có tình thì gieo giống xuống, sẵn nhân quả liền sanh, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Ý nghĩa là người nào mà có căn cơ đại thừa thì mới giảng cái pháp này, nếu mà không có căn cơ đại thừa mà nghe ông giảng cái pháp này, người ta lại rơi vào trong cái chấp không, tức là nói là vô sở trụ, là không tu, không niệm Phật, không trì giới, không ăn chay, thì cái người này thà là có chấp có, à thà là chấp có niệm Phật, có trì giới, có ăn chay, nghĩa là có đủ thứ hết rồi, chứ hơn là chấp không, thì cái người này sẽ đọa vào một cái loại là coi như là không, là coi như là rơi vào trong không có gì hết, thì giống như là bên mấy cái người là không nhân không quả gì hết. Thành ra ngài nói người nào mà có cái chủng giống mà đại thừa, căn cơ đại thừa thì phải nên truyền cái pháp này, còn nếu không có mà truyền cái này thì cái vô tình là coi như là làm hại cho cái người đó hơn là làm lợi cho người đó. Đức Ngũ Tổ bảo rằng xưa Đức Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ, của tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ, và qua bên Trung Hoa là ngài là sơ tổ của thiền tông Trung Hoa. Thì lúc ngài mới qua bên Tàu, ngài truyền pháp không biết lấy cái gì làm tin, cho nên ngài mới đem cái y bát của Đức Phật để mà truyền lại để làm tin. Nhưng mà tới đời của ông là đời thứ 6 rồi, là lúc này lòng tin của đại chúng ở bên người Tàu đã có với Tam Bảo rồi, à, không nên đem cái y bát này mà truyền lại cho đời thứ 7. Nếu ông truyền lại thứ 7, càng ngày tâm chúng sanh càng tham lam, do đó cái người được truyền y bát sẽ bị hại tới tính mạng. À, từ xưa Phật chỉ truyền tâm ấn tâm, sư sư mật chú bổn tâm, y này là báo truyền cho đệ tử, từ đời đệ tử làm Lục Tổ, thì ông không nên truyền nữa, vì y này thường bị tranh chấp. Nếu tiếp tục truyền y này thì thân mạng của vị mà lãnh thọ cái vị tổ sư phải gặp nhiều chướng ngại khổ sở và có thể mất mạng, vậy đệ tử phải đi mau, sợ có hạng tiểu nhân ganh ghét phá hoại. Huệ Năng bạch thầy, con gặp thầy trong 8 tháng đầu thì không được ở gần thầy, chỉ bữa củi gánh nước giả gạo, rồi chỉ một bài kệ con trình lên thầy, được thầy ấn chứng là con đã kiến tấn. Giờ đây vào đây được thầy khai thị thì tâm con đã mở mang, khai ngộ rộng rang, an nhiên tự tại. Con muốn ở cạnh thầy một thời gian để mà trả ơn, khai ngộ, trả ơn cho con. Tự như là kiến tấm, minh tâm, kiến tấm, chuyển Phật thành Phật. Cái ơn mà minh tâm kiến tấm này con muốn ở gần bên thầy nhưng mà ông nói không được. Con phải đi ngay trong đêm nay, để ngày mai thì con ở đây cái mạng con không có an toàn. Quý vị thấy rõ ngay cái thời của Lục Tổ, mà ở trong một ngôi già lam mà ngài Ngũ Tổ ngài đã chứng quả, ngài biết trước rằng truyền cái ngôi tổ cho cái ngài Huệ Năng là sẽ có người tìm để giết, là quý vị thấy nó không có lạ gì cái đời này mà tranh chấp đủ thứ. Qua tới cái thời tượng pháp mà nó đã như vậy rồi, quý vị thấy chưa, cách đây gần cả ngàn năm mà nó đã tệ như vậy rồi, huống gì là thời chúng ta. Huệ Năng bạch: bạch thầy, con nên đi xứ nào và con hoằng pháp ra sao? Ngài Ngũ Tổ nói: khi ông đến ấp đồi thì ở, mà ấp hội thì ẩn. Tức là ngài biết trước khi ông đến, ông gặp cái ấp mà có tên là cái ấp hoài thì ở, mà ấp hội thì ẩn. Trong lúc canh ba lãnh thọ được y bát rồi, Đức Ngũ Tổ đưa Huệ Năng đến trạm đò Phủ Giang. Đức Ngũ Tổ bảo Huệ Năng lên thuyền, Huệ Năng nắm lấy cây chèo. Đức Ngũ Tổ nói: đáng lẽ là ta độ đệ tử. Huệ Năng bạch: bạch thầy, khi xưa mê thì thầy độ, bây giờ ngộ rồi thì tự độ lấy mình, và còn phải độ cho chúng sanh để trả ơn thầy nữa. Huệ Năng: con sanh ở biên phương, ở vùng dân giao chỉ, nói tiếng không rành, nhờ thầy phú pháp nay ngộ được rồi, thì phải lấy tự tánh của con ra mà độ, tự độ và độ sanh. Lấy cái tự tánh của mình ra độ, quý vị nhớ rõ. Khi mà trở về với tự tánh rồi, tức là cái tâm vô sở trụ rồi đó quý vị. Quý vị nhớ cái đó là tự tánh của mình. Cái tự tánh của mình xưa nay nó không có sanh cũng không diệt, mà cũng không dơ cũng không sạch, mà không giàu không nghèo, không sang không hèn. Mà do chúng ta mà quên cái tự tánh, chúng ta mới phân chia rồi trụ vào cái giai cấp giàu nghèo phải quấy, rồi vô chùa. Ở ngoài đời thì tính về địa vị bằng cấp, vào chùa thì tính về cái tuổi hạ. Những cái đó chỉ là những cái mà làm cho chúng ta bị phiền não, không có đưa chúng ta trở về với cái nguồn tâm tự tánh. Là khi xưa con mê thì thầy độ, bây giờ con ngộ là con phải tự độ. À, ông nói rõ câu đó. Huệ Năng vì sanh ở biên địa Hạ Tiện, tiếng nói Trung Quốc không rành, nhờ thầy khai ngộ, nay ngộ được rồi thì phải lấy tự tánh của con mà tự độ. Đức Ngũ Tổ nói: như thị có nghĩa là đúng rồi đó, như vậy. Phật pháp sau này sẽ do ông hoằng hóa, hãy cố gắng đi mau qua hướng nam, nhưng ông không được ra thuyết pháp liền. Nếu mà ông thuyết pháp sớm thì ông sẽ giữ mạng này không trọn. Ngay đó là tổ chỉ là đi trốn đi mà không được ra hoằng pháp độ sanh, phải ẩn dật một thời gian. Nếu ông ra hoằng pháp độ sanh sớm, ông sẽ bị các vị pháp sư khác ganh tị, mà họ sẽ hại cho ông và mất mạng. Huệ Năng từ giả Đức Ngũ Tổ đi qua hướng nam trọn 2 tháng mới đi đến núi Đại Vũ. Khi Đức Ngũ Tổ trở về trọn mấy ngày chẳng ra giảng đường để thuyết pháp, đại chúng thấy lạ mới hỏi hòa thượng: hòa thượng, cho người vào trình với hòa thượng, có phải hòa thượng có bệnh hay chăng mà không thăng đường thuyết pháp? Đức Ngũ Tổ nói: bệnh hoạn thì không có, nhưng mà chức tổ đời thứ 6 đã có người nhận lãnh rồi. Cả đại chúng nhao nhao hỏi lên: ai là người được truyền thọ, có lẽ là thượng tọa thần tú chăng? Đức Ngũ Tổ mới nói rằng cái tên cư sĩ Huệ Năng giả gạo gánh nước đã làm tổ đời thứ 6. Quý vị thấy tức không? Với ông kia này nói, toàn thể đại chúng nghe nói đều tái mặt, họ rất là bực mình. Tại sao một cái ông cư sĩ vào chùa chỉ là bữa củi gánh nước giả gạo mà giờ được xưng chức tổ, trong khi đó thượng tọa thần tú theo ngài Ngũ Tổ 30 năm, kinh điển thông thuộc, nghĩa là cái gì cũng giỏi mà lại được không được làm tổ. Thành chỗ này chúng ta thấy rõ rằng đọc kinh giỏi cũng chưa chắc được làm tổ, niệm Phật hay cũng chưa chắc được làm tổ, mà chỉ khi nào tâm vô sở trụ mới được làm tổ. À, chúng ta thấy rõ như vậy. Chúng ta muốn giảng sanh, chúng ta thấy rõ rằng muốn giảng sanh thì phải niệm Phật, mà niệm Phật á, mà biểu quý vị nhất tâm bất loạn á, cái chuyện này biểu vô niệm không có được. Mà vừa rồi thầy giảng niệm Phật không cần vô niệm mà chỉ cần chánh niệm, mà chánh niệm rồi chưa đủ, mà chánh niệm rồi mà chúng ta phải đừng có trụ vào đâu nữa hết. Nhớ đừng có trụ vào một cái pháp nào hết. Đi kinh hành là gì? Đừng có nghĩ rằng đi kinh hành chân trái đi trước, chân phải đi trước, chữ A đi chân trái mà chữ Di Phật đi chân phải. Cái đó là tự chúng ta đặt ra. Cái Phật Di Đà đã có trong 48 lời nguyện có không? Phật Di Đà có nói tụi con phải đi chân trái là chữ A mà chân phải là chữ mà Phật là mới được giảng sanh? Không có. Cái đó là toàn là mấy ông thầy với mấy ông đại đức sau này bài vẽ ra thôi, chứ chả có câu Phật nào giải hết. Hả? Như vậy tại sao mà cho đi kinh hành? Mới vừa thọ trai xong mà cho lên ngồi niệm Phật dễ buồn ngủ không? Thấy không? Thành ra tôi á, hồi nãy tôi cho đi ra ngoài mà chỗ này không có chỗ đi, thì tôi nói dược trung với quý chú Sa Di đi ra đi một vài vòng đi. Mình hỏi đi mấy vòng hết, tôi nói này bữa nay ăn cà ri hơi nhiều, đi 5-7 vòng đi con. Thành đi cái này để tiêu cà ri thôi chứ cũng chả có thành thật gì đâu. Không, tôi giả là tôi giảng thật tướng, chứ không phải mà đi cà ri, đi kinh hành mà nhiều mà thành Phật, không có chuyện đó. Mà niệm Phật mà tới chỗ vô niệm á, thành Phật thì mấy cái máy niệm Phật nó về cõi cực lạc hết rồi, chả đến cái thầy trò chúng ta đâu. Thấy chưa? Cái máy nó vô niệm mà, nó niệm nó đâu có vọng tưởng gì đâu. Thành ra đó, chúng ta niệm Phật mà niệm để rồi không có cái gì, thấy mẹ bệnh cũng không biết thương, thấy con đói cũng không có biết mà đi làm mà nuôi. Rồi niệm Phật đến nỗi mà thấy chồng ấy là quần áo về đi làm về cũng không biết giặt đồ cho chồng, thì niệm riết là thành cái người là bại liệt rồi, bị hư não rồi, chứ còn cái gì nữa mà thành Phật. Thành ra là cái của thầy nói đó, niệm Phật là vẫn niệm, nhưng mà tất cả mọi thứ vẫn bình thường, không có trụ vào đâu hết, thì đó mới là niệm Phật tam muội đó quý vị. Còn niệm Phật mà còn trụ tùm lum là cái người đó là coi như niệm Phật cái loại mà mẫu giáo thôi, dở lòng thôi. Thành ra cái này là nói về cái đốn giáo niệm Phật chứ không phải là tiệm giáo niệm Phật nữa. Như vậy là cũng như cô Tính Mỹ cũng khoe tới con nhà tới 30-40 ông Phật, ba chúng ông Phật thờ thì bắt con đốt nhang nhiều chả có lợi ích gì hết, phải không? Đâu có nói là bữa đó cô khoe tôi lại tới ăn chị Phật, tôi nói con tới thầy coi là Phật thần, con tới 30-40 ông nè, ông lớn ông nhỏ rồi có đủ hết nè, phải không? Nếu mà dựa vào mà thỉnh mình Phật nhiều giảm sanh á, chả cần tu đâu, mỗi người bỏ ra vài ngàn thỉnh vài trăm ông Phật à, phải không? Thành ra những cái đó thì đều là những cái bệnh mà chấp của chúng ta thôi, chấp trồng thêm chấp, phải không? Như vậy đó quý vị thấy rõ cái thời của lục tổ Huệ Năng cách đây rất là lâu rồi mà đã có những cái tâm ganh tị như vậy rồi, thấy chưa? Rồi đại chúng nói tại sao mà hòa thượng lại có tâm bất bình đẳng như vậy, lại truyền cho một người mà không có được thọ tỳ kheo, không có được gì hết. Thật ra thọ tỳ kheo là tại vì Đức Phật đặt ra 250 giới cho mấy ông, để là cái hàng rào để cho mấy ông khỏi lọt vô những cái tam đồ ác đạo thôi, chứ thọ tỳ kheo đâu phải là thành Phật. Thọ tỳ kheo chỉ là cái hàng rào ngăn cản cho mấy ông khỏi lọt vào trong những cái đường ác thôi, chứ không có phải là như vậy. Ta tâm bình đẳng, ta quả thật rất bình đẳng, do đó ta mới là thông trọng cái người mà đã theo ta 30 năm mà coi thường cái người mới đến. Và cái người nào kiến tánh là ta phải truyền cái pháp đó, vì ông đó phải tự độ và có thể độ sanh được. Những kẻ mà hạ căn thiểu trí muốn đọt y bát hiệp nhau vài trăm người mới hợp nhau lại, chờ tối nay hòa thượng ngủ chúng ta phải rượt theo cái tên mà giả gạo để mà lấy lại cái y. Y này của thượng tọa thần tú là thầy của ta, chứ đâu thể để cho một tên nói tiếng hoa không rành, chưa thọ đỏ ngũ giới mà đi làm tổ, làm sao mà chúng ta phục được. Đêm đó có vài trăm người vì nghĩa là vô minh hợp sức đuổi nhau để rượt theo ngài lục tổ Huệ Năng. Trong bọn ấy có một vị tu sĩ họ Trần tên là Huệ Minh, trước kia làm quan tứ phẩm triều đình, tánh hạnh nóng nảy, cố tình tìm kiếm dẫn đầu cả bọn đuổi theo kịp Huệ Năng. Vì Huệ Năng thì đi mà mấy nhóm này là họ chạy mà lựa một cái ông võ tướng giỏi nhất để ông chạy rượt. Thượng tọa Huệ Minh nóng nảy chạy thiệt lẹ, thành ông là người dẫn đầu. Ông chạy lên trên đỉnh núi thì lúc đó lục tổ là đi hết đường rồi, ngài mới bỏ cái y ở trên đỉnh núi một cục đá và ngài trốn vào trong bụi. Ngài nói cái y này là truyền cho chư Phật, từ cho những cái người kiến tánh, chứ đâu phải truyền cho những cái tên phàm phu tục tử. Nếu quả thật cái y này chỉ dành cho những người kiến tánh mới được thì chư Phật gia hộ cho không ai lấy được hết. Ngài chui vào bụi thì lúc đó ông thượng tọa mà Huệ Minh đó, cái ông mà võ tướng á, ông chạy lên thì Huệ Năng mới trốn vô bụi và bỏ cái y ngoài tảng đá rồi ẩn vô bụi rậm. Thượng tọa Huệ Minh đi đến chạy thiệt lẹ, thấy y dùng hết sức xách lên nhưng mà cái y bác chẳng nhúc nhích, cử động hoảng hốt. Ông nhìn lui nhìn tới, ông giận hết 3 lần ôm cái y lên. Lần thứ nhất y cũng không ôm nổi, lần thứ hai ôm không nổi, lần thứ ba ông dùng hết sức cũng không nhúc nhích được cái bộ y và cái bác. Ông hoảng quá nhìn lui nhìn tới kêu hành giả, hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Ông ra đi chứ ông đừng có dùng cái gì mà làm cái y nặng quá, ra đây. Huệ Năng từ ở trong bụi bước nhẹ nhẹ ra và leo ngồi ở trên cái cái chuột đá và ôm cái y phát lên vai nhẹ nhàng và cầm bình bát. Và lúc đó Thượng Tọa Huệ Minh đến đảnh lễ và bạch: xin cư sĩ từ bi quan hỷ thuyết pháp cho tôi nghe, tôi đến đây không phải vì cái bộ y này và cái bát này. Lúc đó ngài Huệ Năng ngài nói: nếu ông có sức khiêng được cái y này thì ông đâu có đảnh lễ ta, phải không? Bắt đầu biết ông này là thuyết thiệt rồi. Huệ Năng nói: nếu ngươi mà vì pháp đến đây thì ông muốn ta khai thị thế nào? Thì lúc đó ngài Thượng Tọa Huệ Minh ông mới nói: tôi nghĩ rằng ngũ tổ mà truyền cái y bát cho ngài là ngũ tổ phải biết ngài có cái gì hơn chúng tôi mới truyền cho ngài. Hồi nãy tôi không có tin, nhưng mà từ lúc tôi cầm vào bộ y, tôi nhìn thấy nó đơn giản mà tôi xếp không nổi, mà thấy ngài cầm rất là nhẹ nhàng phát lên vai, tôi biết ngài là một thánh tăng. Xin ngài từ bi khai thị cho tôi kiến tánh để tôi được thành Phật giới. Cái lúc đó ngài Huệ Năng hỏi: ông theo ngũ tổ bao năm? Tôi theo ngũ tổ đã 25 năm rồi, lên tới chức thượng tọa rồi, nhưng mà tôi không có kiến tánh gì hết. Ngài Huệ Năng nói: như vậy ông lắng nghe, nếu ông đã vì pháp đến đây thì phải dẹp hết các duyên. Dẹp hết các duyên, chớ sanh một niệm nào cả, thì ta sẽ thuyết pháp cho nghe. Thì lúc đó ngài Huệ Minh hỏi: dẹp hết các duyên là sao? Ông phải lắng lòng và nghe ta khai thị. Đây là cái lời khai thị tối thượng thừa. Tu sĩ Huệ Minh tĩnh tâm giây lát. Huệ Năng nói tiếp: này Huệ Minh thượng tọa, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Chính trong lúc đó là cái gì của ông? Chúng ta có phải là không nghĩ thiện là chúng ta nghĩ ác không? Mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác có phải là vô sở trụ không quý vị? Hả? Thì như vậy cái cốt tỷ của Kinh Kim Cang này là không có trụ gì hết. Thì như không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái đó là cái gì của ông? Ngài Huệ Minh, Thượng Tọa Huệ Minh ngơ ngác một chút. Lúc đó người Lục Tổ mới nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì đó chính là cái tâm Phật của ông, là cái mặt thật xưa nay của ông. Lúc đó ngài mới khai thị thêm: khi chưa cha mẹ sanh ra, cha mẹ chưa sanh ông ra khỏi bụng, ông có làm ham làm phước không? Không. Ông có sợ mà làm tội không? Không. Thì ngay cái đó là nhân chi sơ tánh bổn thiện rồi, ngay cái đó là tự tánh đã thanh tịnh của ông rồi. Nhưng mà nếu mà ông sanh vào trong một cái gia đình mà nho giáo đó, thì họ dễ giải cho ông để đi thưa về trình, đúng không? Mà vào một cái nhà mà coi như là thất học á, thì họ không dạy đi thưa về trình đó. Quý vị mà sanh vào trong một cái nhà người Bắc á, thì ăn á là phải trong nồi, ngồi trong hướng. Người Bắc á thì họ dạy thế nào quý vị? Họ dạy cái là nhân lễ nghĩa kỹ lắm, họ dễ rất là kỹ. Rồi sanh vào trong cái gia đình mà bình dân kiểu như miền Tây Nam Bộ là không có vụ đó. Dân mà xứ mà bị miền Tây thứ thiệt á là mời ăn, ê lại làm ba hộp, nhưng mà họ mời thật đó. Còn người Bắc mà mời ăn á, chớ dạy mà ăn, ăn là họ chửi đồ chết đói đó. Như vậy thấy rõ chưa? Thì như vậy những cái này là do đâu mà có? Do là cha mẹ thành kiến mà truyền lại cho mấy ông, chứ không ai cho hết á, phải không? Bởi vậy quý vị thấy rõ à, hãy mà vô một cái chùa mà tôi á mà có bệnh chấp rồi đó, là tôi sẽ dạy cái chấp cho quý vị, bảo đảm. Tôi á mà học cái dạy mà lại Phật xuống rồi kéo chân Phật rồi vuốt rồi hít rồi hà, thì quý vị mà lại đúng nè, mày lại vậy kỳ vậy, lại vậy không được giảng sanh đâu, có cái phẩm nào nói không vậy hả? Rồi tôi mà cái người mà dạy đánh mỏ đó, bên kia đánh 3 tiếng chuông á, lên đây vô 7 tiếng, mà quý vị học cái chùa khác á, vô dạy 3 tiếng vô 4 tiếng á, là nó dạy đánh sai rồi, đánh thì không bao giờ đánh sanh được hết á, làm gì có chuyện đó hả? Phải không? Rồi mình đi bên tỉnh Tăng Mật Hội mình mặc áo tràng màu nâu, qua đây thấy mặc màu lam, nó không đúng rồi, mặc này không đúng, không được giảng sanh, làm gì có cái phẩm nào Đức Phật nói đâu hả? Chúng ta toàn là đại giọng ngữ không à, dạy bậy không à, phải không? Như vậy rồi đó, chiều nay quý vị nghe kinh Kim Cang, là kinh này là kinh tối thượng thừa, không trụ vào đâu hết. Tôi truyền giới cho quý vị là cấm ăn chiều, phải không? Nhưng mà chiều này á, tôi xuống tôi clip coi cái nồi cà ri, tôi clip coi bánh mì, tôi thấy nó còn nhiều quá, tôi thấy xôi nó còn nhiều. Mà bây giờ đó, bỏ cà ri tiền của đại chúng, đổ cà ri là mang tội, hay là cho quý vị ăn là không có mang tội. Thành ra là chiều nay tôi sẵn sàng, tôi lấy cái tội cho nè, tôi cho quý vị ăn cà ri đó, không có gì đâu. Tại vì tu này là không có trụ vào đâu hết, mà phải là mở cái đầu ra, đổ đồ ăn còn hơn là đổ vô bao tử của đệ tử mình. Hả? Cái nào tốt hơn? Như vậy là quý vị hiểu rằng khi mà giảng kinh này đó, là tôi phải mở hết, không có kẹt vào đó. Bởi vì hiểu thầy nói không? Còn giảng cái kinh này mà còn trụ vào phải ăn vậy đó là không có đúng. Tại vì cái rõ ràng lắm, tôi nói rõ, ăn một bữa là để chi? Ngày xưa Đức Phật cho ăn một bữa thì đi xin ăn, mà ta cúng đồ mặn, cúng gì ăn đó, mà ăn đồ mặn á thì nó lâu lâu tiêu, ta ăn một bữa đủ rồi. Còn bây giờ chúng ta ăn chay, mà ăn á rồi xong tôi cho giật 5-6 vòng đi, cả tiếng hồ đi kinh hành nó tiêu hết rồi, thì bây giờ coi như là cái bữa nãy nó không có nữa rồi đó. Hả? Ăn ngày có bữa, bữa nãy là coi như tôi tính sổ với Phật xong rồi. Hả? Con tính sổ Phật hết 5 vòng, và Phật dùng Phật nhãn nhìn coi ở trong bụng chả còn cà ri, tiêu mất mẹ hết rồi, cũng không còn bánh mì nữa. Thành chiều nay tôi cho quý Phật tử tôi ăn thêm cái bữa vô này dược thật, ăn để trị bệnh, phải không? Chứ không ăn thì ngày mai nó nghe nó trốn hết, phải không? Thành ra nó hiểu đạo rồi thì cái mà kinh Kim Cang này nó làm cho chúng ta rất là thoải mái, rất là thoải mái. Tôi chịu tội mà, tôi chịu tội gì? Tôi giảng kinh Kim Cang, tôi xuống tôi liếc cái nồi cà ri nó thế nào, tôi liếc bánh mì như thế nào, và tôi mới cho quý vị ăn, không có tội gì hết. Thật ra đó, nếu mà ăn một bữa mà thành Phật, mấy ông cải tạo thành Phật hết rồi. Vì cộng nó bắt ăn ngày nào cũng có bữa không. Mà nếu mà nằm ăn không được nằm giường cao chiếu rộng đó, là mấy ông HO thành Phật hết rồi. Nằm có cái lá nào nằm mấy ông nữa hả? Phải đúng không quý vị? Rồi á, không có được mà do quý vị chỉ một ngày một đêm không dâm dục mấy ông á, 10 năm không nhìn đàn bà đó cũng đâu thành Phật đâu hả? Nó giống tù á. Như vậy là chúng ta hiểu rằng đạo Phật là cái đạo trí huệ, không có trói buộc vào đâu. Khi giảng cái bộ này là phải giảng rõ ra như vậy, phải không? Nhưng mà nó đâu nó ra đó. Nếu mà đồ ăn không dư à, mà tôi bắt người ta nấu đó là tôi mang tội đó. Nhưng mà đồ ăn nó dư thì bây giờ tôi hỏi thầy biết, tôi hỏi cô Dự Định đồ ăn thế nào, bà nói dạ chiều nay được. Tôi hỏi Dự Phổ chiều nay có gì, nó dạ còn đồ lắm. Tôi nói rồi ngày mai còn đãi mấy món, nó nói ngày mai đó còn bún bò này, còn kiểm nè, kiểm thứ thiệt nha, ngày mai là kiểm thứ thiệt, kiểm miền Tây đó, kiểm là đúng nghĩa luôn nha, là kiểm miền Tây nè. Bữa nay tôi đãi quý vị rồi ăn ngày mai là bún bò Huế nè, rồi còn có mấy chả xôi nước nè, rồi còn nhiều món ăn ngon lành nữa. Mà cứ vô đây á, đồ ăn thiệt nhiều mà cái bắt ăn ngày con bữa là quá, là chúng ta quá là vô binh đi, phải không? Phải không quý vị? Chúng ta biết giảng kinh Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ba La Mật Đa là tâm chúng ta phải rộng lớn ra, phải không? Phải mở rộng cái lòng ra, phải không? Thành như vậy đó, chúng ta phải hiểu đạo và chúng ta không có trói buộc vào cái đâu hết. Thành ra khi mà hiểu kinh, giảng kinh này tới cái trình độ này là quý vị đã vô cái trình độ là coi như là lên cao rồi, đã hiểu kinh này được rồi, thì phải nói rõ không trói buộc vào những cái đó. Mà ăn nhiều, ăn ít, ăn chay cũng không thành Phật. Ăn chay chỉ là không mang nợ của chúng sanh thôi. À, ăn chay không có hơn được con bò với con thỏ. À, không có gì thấy rõ không? Thành ra giữ giới là giữ cho mình, để cho mình cột lại bớt những giới luật, là những cái mà để mà hàng rào để ngăn mình lại thôi, chứ không có dựa vào cái đó để hơn thua với ai hết. Không có hơn thua ai. Còn niệm Phật mà niệm chi? Niệm để mà chúng ta cột cái tâm mà tham sân si của chúng ta lại thôi. Thành ra cái một người nào đó mà không tham, không sân, không si thì ngay lúc đó người đó là đang niệm Phật đó. Còn cái người đó đang niệm nhưng mà đang tức cái bà đó quá, nãy là tôi giữ cái chỗ đó đó, đáng lẽ tôi ngồi đó mà bả lên bả ngồi rồi đó, cái locker của tôi đó, đáng lẽ tôi lấy cái số 17 là của tôi mà giờ mẹ nào vô lấy rồi. Thành ra tôi bây giờ tôi lỡ tôi tính sổ với bả rồi, nhưng mà giờ tôi gây lộn không được, ngày mai tôi xả giới bằng tay là tôi biết. Thành ra cái bà đó dù mình niệm một ngày 1 triệu niệm cũng là khổ thôi, cũng là vô xuống địa ngục thôi. Hình như vậy chúng ta thấy rõ về cực lạc là cái tâm về chứ chả phải cái thân này về đâu. Hả? Ăn chay á là hồi xưa ăn mặn á là đổ xăng super 92, phải không? 92 độ octan. Bây giờ á ăn chay á là bắt đầu á đổ xuống xăng 89 rồi, mà bây giờ á xăng nó lên mắc quá 4 đồng mấy đó thì đổ xuống cái xăng là 87 rồi, phải không? Mà xăng người ta đổ đầy mà xăng mình đổ ít thì cũng chả có hơn thua gì đâu. Thật đối với thầy đó, ăn chay là mục đích để trị bệnh và không có tạo ra những cái tham sân si đòi hỏi cho cơ thể. Chứ còn nếu mà nói ăn chay được giảm sanh, nó chỉ là một phần phụ thôi, mà cái chính là tâm, chính là tâm, mà tâm giảm sanh chứ không có mà cái thân này giảm sanh. Thì từ chỗ đó quý vị thấy là trong cái kinh Pháp Bảo Đàn này là cái kinh mà Đức Phật Thích Ca Ngài đã thị hiện trở lại làm một cái vị tổ Bồ Tát để mà hóa độ chúng sanh, để mà nói lên cái dòng pháp. từ cái dòng tổ lục tổ Huệ Năng giờ nó rực rỡ dễ sợ lắm. Quý vị thấy những cái câu giảng của ngài sơ tổ Gia Diếp nó không có thấm gì với chúng ta hết, thấy không? Là ngài A Nan cũng không thấm gì với chúng ta hết, mà tới cái đời lục tổ Huệ Năng rất là thấm, giảng rất là thấm, gì thấm với chúng ta vì ngài xuất thân từ một cái người rất là cái giai cấp rất là nó là gần gũi với chúng ta, không phải là vua chúa gì hết đó, phải không? Mồ côi mẹ, mồ côi cha, rồi nghĩa là bỏ mẹ ra đi rồi đi gánh củi rồi như vậy mà vô nghe một hai câu, chỉ có một câu mà tâm vô sở trụ là coi như thoát hết tất cả phiền não. Dạ, thoát hết tất cả phiền não. Một trận sóng thần đánh vô nhật, người nào mà chấp vào chùa chiền á thì cái người đó khổ dễ sợ lắm, mất chùa làm sao mà xây lại. Người nào mà chấp vào tượng Phật á, tượng Phật bị hư làm sao mà có để mà tìm chỉnh lại. Người nào chấp vào kinh sách, người đó khổ lắm. Người nào chấp vào chuông mỏ, người đó khổ. Người nào chấp vào vợ con, người đó khổ. Mà cái người vô sở trụ rồi đó thì mày đánh vô đánh thì tao vẫn vô sở trụ, thì cái người đó không có bị khổ. Bởi vì thấy rõ như là ban ngày đó, chứ không có ai mà đưa chúng ta lên thiên đường mà ai đẩy chúng ta xuống địa ngục hết. Rồi sau khi mà ngài Huệ Minh ổng hiểu được cái câu không nghĩ thiện không nghĩ ác là bổn lai diện mục của ổng, ổng vui quá, ổng đảnh lễ. Tu sĩ Huệ Minh nghe nói đại ngộ lại hỏi: hoài lời khai thị vừa qua, xin lỗi ngài còn có cái ý kiến gì nữa không? Lúc đó lục tổ Huệ Năng nói: những sự ta vừa nói với ngươi không phải là kính. Nếu ngươi biết tự quay trở lại thì cái kính là ở ngay trong cái tự tánh của nhà ngươi đó, chứ không phải ở ta. À, tu sĩ Huệ Minh bạch: Huệ Minh tuy ở với ngũ tổ Hoàng Mai đã lâu mà chưa rõ cái mặt thật xưa nay của mình, tức là bản lai diện mục của mình. Nay chỉ nhờ ơn cư sĩ khai thị có hai câu mà thấy rõ một bầu trời bao la rộng lớn. Từ nay Huệ Minh không còn là người bị trói buộc nữa. Thấy rõ không? Ai trói buộc chúng ta? Tại vì chúng ta trói buộc chúng ta. Hồi nãy thầy nói rõ, lấy một cái khăn này, cái khăn này quý vị gút thành ra một chữ A Di Đà Phật, cái đai này nè, gút làm 6 cái gút. Cái gút nào mà cuối cùng hết mà quý vị thắt á, là quý vị mở sau cùng hết, mở trước tiên hết. Bây giờ những cái vị nào mà không được giải thoát là bị trói cái gì? Thầy nói rõ với cô Diệu Thiện thời kỳ rồi, thầy giảng nè. Diệu Thiện bị trói về cái gì? Diệu Thiện bây giờ đó là trói về cháu nội cháu ngoại, thì phải thở cái gút cháu ngoại cháu nội ra đi, phải không? Người nào mà đang đau khổ vì nhà mất Phật lô thì trói dùng cái đó cho mở dùng cái gút đó đi. Người nào đau khổ vì chồng con ngoại tình, vợ con bội bạc thì trói dùng cái gút đó đi, mở dùng cái gút đó đi, chứ không ai mở cho mình hết. Thì mở ra hết, trả lại hết đi. Những cái gút đó do mượn không à? À, thì từ đó 6 cái gút đó tượng trưng cho 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó được gói từ cái khăn là Phật tánh của chúng ta mà ra thôi, là chứ không có nữa. Nào ngờ tượng tánh xưa nay thanh tịnh, tự nhiên một cái khăn rất là viên thủy, rồi thắt từng gút, rồi cái tự nhiên là tạo ra lục đạo luân hồi. Thì bây giờ làm sao? Khi mà thờ mở hết 6 gút đó rồi thì không còn lục đạo luân hồi. Nhưng mà không phải tôi biểu cái gì, mở là đâm cho mắt đuôi, đục cho tai điếc, bớt cho cái lỗ mũi nó xẹp đi, không có nghe mùi nữa, cắt cái lưỡi đi cho không liếm nữa. Mà mở cái gút là vậy, mắt vẫn thấy mà không trụ, tai vẫn nghe mà không dính mắt, lưỡi vẫn ăn cà ri mà không khen dở, hả, phải không? Mũi vẫn thử sầu riêng nhưng mà không thơm và thúi. Thì người đó là vô sở trụ và đã mở trói rồi đó, mở trói nhưng mà vẫn xài. Khi chưa tu thì Đức Phật Thích Ca thấy bà Gia Du Đà La là vợ, La Hầu La là con, Tịnh Phạn là cha, Ma Gia là mẹ. Khi bỏ vào rừng rồi đó, tu rồi đó, thì thấy La Hầu La không phải là con, Tịnh Phạn không phải là cha, Ma Gia Hoàng Hậu không phải là mẹ, Gia Du Đà La không phải là vợ. Mà chỗ đạo rồi đó thì Ma Gia Hoàng Hậu vẫn là mẹ, bay lên cõi trời thiết pháp cho mẹ, Tịnh Phạn vẫn là cha, bay về để thiết pháp độ cha, về độ cho con, về độ cho vợ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì người đó mới là đúng. Cái người mà đầu tiên mà mê là chấp nhà, chấp cửa, chấp vợ, chấp con, người đó là tru vào cái phàm phu. Rồi cái người mà hiểu đạo rồi nghe như vậy: con là nợ vợ quan gia, tức là dạy quý vị đó. Có những thời gian mà quý vị đến chùa tôi suối tu đi, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, nhớ ông thầy ở suối vậy đó, bỏ đi là đi, là lúc đó dạy để cho mình thoát. Nhưng mà thoát như vậy cũng là bệnh luôn, rồi phải dạy trở lại đó, là giống như con vẫn là con, vợ vẫn là vợ, cha vẫn là cha và chồng vẫn là chồng. Thì như vậy mới là vô sở trụ. Quý vị thấy rõ Đức Phật không? Đức Phật đầu tiên là sợ, sợ cái cảnh trói buộc ái dục, chạy vô chùa tu. Rồi sau khi chứng đạo rồi vẫn trở về lo vợ, lo con, lo anh em. Thì Đức Phật đầu tiên với cái hình ảnh là người bất hiếu, bất nghĩa với vợ. Nhưng mà cái cuối cùng rồi thì cha cũng được về các cõi mà coi như giải thoát, mẹ cũng về cõi giải thoát, và vợ con đều là chứng A-la-hán hết. Và như vậy Đức Phật Thích Ca là người đại tình, đại nghĩa, đại hiếu, chứ đâu có phải là mặt tình, phải không quý vị? Mà chứng như vậy, Đức Phật Thích Ca ngài đâu có bịt lỗ tai đâu, ngài đâu có bịt con mắt đâu, vẫn thấy, vẫn nghe. À, Đức Phật Thích Ca ngài coi như là thành Phật rồi mà ngồi thiền ngài vẫn ngồi mà. Đức Phật có ngồi thiền không quý vị? Có. Như vậy Đức Phật đã thành Phật rồi ngồi thiền làm gì? Ngồi thiền để điều thân. Đức Phật ăn cơm xong ngài vẫn đi kinh hành. Nhân dân cõi cực lạc ở trên ăn cơm xong có đi kinh hành không quý vị? À, mà họ đâu còn đòi đi ngục nữa đâu, họ đâu có trở về đâu, mà tại sao vẫn ăn kinh hành? Vì họ đi, họ tập để cho làm gì? Để cho chúng sanh ở cái cõi này thấy rằng một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị nhân dân ở cõi cực lạc họ vẫn tu như chúng ta. Quý vị thấy rõ chứ không phải là lên đó là bỏ hết nè. Tu sĩ Huệ Minh nói tôi theo Hòa Thượng Quỳnh Mai 25 năm mà chưa nhận được cái mặt thật của tôi. Ngày nay chỉ nhờ cư sĩ khai thị có hai câu: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là mặt thật của tôi? Nào ngờ mê và ngộ chỉ trong một sát na. Phải không? Trước đây một sát na tôi rượt, tôi tính bắt ông để mà tôi băng da xẻ thịt ông ra. Bây giờ tôi gặp ông, tôi quỳ, tôi đảnh lễ, tôi kêu là sư phụ. Có phải là mê và ngộ? Rồi ông Thượng Tọa Huệ Minh, ông có thay lông đổi dạng quý vị? Không có gì hết á. Đổi có cái tâm thôi. Thấy rõ chưa? Hôm nay, dí như người uống nước, nóng lạnh đều tự biết. Ngày nay, cư sĩ là thầy của tôi. Huệ Năng nói ngươi đã ngộ như thế. Thì ta và ngươi đồng thờ một thầy là Ngũ Tổ Quỳnh Mai. Tự mình phải gắn công hộ trì khôn khéo. Tu sĩ Huệ Minh nói không dám. Ngài là chữ Huệ mà tôi là cũng là chữ Huệ. Từ nay tôi phải đổi là chữ Đạo. Nếu cùng cái chữ Huệ với thầy thì lỗi đạo. Và ông đổi thành là Đạo Minh. À, người xưa họ kỵ cái tên, cái tên của ông thầy mà được chữ Huệ, họ không dám lấy chữ Huệ nữa. Mà ngài Lục Tổ rất là bình đẳng, ngài nói ông ngộ với ta nhưng mà coi như bây giờ tôi với ông cùng là thờ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi. Nhưng mà ngài, ngài Thượng Tọa Huệ Minh ngài không chịu. Vì con đã ngộ đạo với ngài, con coi ngài là thầy. Thầy có chữ Huệ Năng, con không thể nào sử dụng chữ Huệ Minh. Xin cho con được đổi thành là chữ Đạo Minh. Đó, quý vị thấy không? Tu sĩ Đạo Minh lại hỏi, về sau con nên hoằng pháp xứ nào? Ngài Huệ Năng nhắm mắt một hồi rồi nói, ông đến cái xứ mà có chữ Viên thì ông ngừng. Mà ông gặp cái xứ có chữ Minh thì ông ở đó mà hoằng pháp. Ngày xưa người ta kiến tánh rồi, người ta biết đệ tử sẽ đi đến đường nào để mà hoằng pháp, nói rõ luôn. Tu sĩ Huệ Minh đảnh lễ từ biệt. Tu sĩ Huệ Minh về đến chân núi, kêu cả bọn chạy theo nói rằng, ta sức mạnh chạy lên tới đỉnh núi tên kia nhưng không thấy cư sĩ Huệ Minh đâu cả. Vậy các ngươi phải đi tìm hướng khác mà kiếm. Ông đến lạc hướng á. Cả bọn nghe tưởng là thật nên hiệp nhau đi xuống núi và không còn tri cứu theo Lục Tổ nữa. Về sau tu sĩ Huệ Minh đổi hiệu là Đạo Minh, vì tránh chữ Huệ là chữ đầu tiên của thầy mình, tức là Huệ Năng. Huệ Năng về đến Tào Khê bị một số người hung ác đố kỵ, nhất là đệ tử của Thượng Tọa Thần Tú. Quý vị biết Thượng Tọa Thần Tú ngài không có cái tâm mà đi giành cái chức tổ đâu, nhưng mà đệ tử của ngài, à đệ tử của ngài đi tìm Huệ Năng để giựt y giáo và tìm đủ cách để mà lấy cái y lại, tìm cách hãm hại dân lời thầy dạy. Huệ Năng hiểu rõ thời cơ, ẩn thân lánh nạn ở một nhóm thợ săn tại Tứ Hội, tức là cái tỉnh Tứ Hội mà ngài Ngũ Tổ đã nói sẵn gặp hội thì ẩn. Suốt 16 năm ông đến đó và ông làm việc với nhóm thợ săn. Ông thường hái rau rừng bỏ vào trong cái nồi thịt luộc. Quý vị thấy rõ không? Một cái vị tổ, một vị Bồ Tát, một vị Phật tái sanh mà họ còn vô sở trụ, phải không? Như vậy là sao? Chúng ta không nên trụ. Và ngài luộc vô cái đó ở trong đó thì ngài nhiệm vụ ở thợ săn. Thợ săn nó giao ngài giữ lưới thì ngài thả. À, ngài thả rất nhiều. Mà thời một lần thả như vậy thì bị tụi nó chửi, nó mắng. Ngài là vô tình, ngài như ngài làm thì ngài thả vậy thôi. Rồi ngài ăn, ngài lấy rau rừng, ngài bỏ trong cái nồi luộc thịt, ngài lấy cái nước thầy luộc rau. Thì cái nhóm thợ săn nó thường giữ miệng lưới, nó bảo ngài coi chừng những con thú nó bắt mồi. Huệ Năng mở lưới thả hết. Mỗi khi đến giờ ăn, Huệ Năng lấy rau nấu kèm theo bỏ vào nồi nước luộc thịt để dùng qua bữa. Nếu có ai thấy lạ hỏi thì Ngài trả lời, từ nhỏ ta chỉ ăn rau luộc mẹ cho ăn thôi, thành ra không quen ăn thịt. Đó. Một hôm Huệ Năng suy nghĩ, đã tới thời kỳ có cơ duyên hoằng pháp, không thể ẩn thân ở nơi trọn đời. Thời gian Huệ Năng ở đó là 16 năm với đám thợ săn. Dài không quý vị? Dài lắm. Nghĩ như vậy, Huệ Năng từ giả nhóm thợ săn đến chùa Pháp Tánh ở tỉnh Quảng Châu. Ngay lúc đó gặp Ấn Tông Pháp Sư đang thăng tòa giảng kinh Niết Bàn. Huệ Năng gặp hai vị sư đang ngồi gác ở cổng chùa mà nghe kinh. Cũng như bây giờ, ông Pháp Sư, ông đang giảng kinh Niết Bàn. Mà ông Pháp Sư đó là một Pháp Sư nổi tiếng tên là Ấn Tông Pháp Sư. Kinh Đại Bát Niết Bàn là cái bộ kinh mà tôi đang ấn tống, đã sắp sửa phát hành đây đó. Thì có hai ông Tăng, ông đang ngồi, ông làm giữ ngay cái chỗ mà cửa ra vào. Thì Ngài Huệ Năng đi lần hồi đến ngay cổng chùa của Pháp Sư Ấn Tông. Lúc đó Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, thì gặp hai ông sư mà gác cổng đang ngồi tranh luận. Hai ông dịch trên cái bộ phước, thì cái phước giống như cái bông này nè, bông phước ở ngoài trời nó lắc. Thì một ông nói, đố ông, cái phước, cái bông này nó lung lay là do cái gì? Thì một ông nói là do gió, gió nó làm lung lay. Ông kia nó không phải, tại cái phước lung lay chứ không phải gió. Thì hai ông Tăng cái ngồi, cái phước đó, nó đang lắc qua lắc lại. Thì đố ông, cái phước nó lay động là do cái gì? Một ông nói là do gió thổi, gió động. Một ông nói do phước động. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng bước vào, Ngài nói, chẳng phải phước động, chẳng phải gió động, mà tâm của hai đại sư động. Phải không? Bây giờ áp dụng cái này. Bữa nào ngồi trong bàn ăn, cô Diệu Định đang nấu cà ri, thì một người nói là cà ri này nấu nhiều cholesterol, một người nói cà ri này nấu nhiều sữa quá, là ăn gì không tốt. Thật sự cà ri lúc nào cũng tốt, chỉ có tâm quý vị động nó mới là tốt và xấu thôi. Đúng không quý vị? Hả? Rõ ràng, giảng như vậy là dễ hiểu. Quý vị đến chùa đây, tôi đến chùa nó thật với thầy, con lại vô con lại ông Phật à. Con không muốn nhìn cái mặt ông thầy, con ghét quá. Hả? Là con vô đó con không thích mấy cái bà nhà bếp, con ghét quá. Con vô đây con ghét cái bà thủ quỷ quá, con ghét quá. Ta chẳng có gì hết á. Ông thầy ông cũng không chẳng đáng ghét, cái bà nhà bếp cũng chẳng đáng ghét, chỉ có tâm quý vị đáng ghét mà thôi. Thấy rõ chưa? Thấy rõ ai là thủ phạm không? Từ nay mình đừng có ghét thù ai hết, phải không? Bữa nay nấu cà ri nấu lên không có dở và ngon, mà chỉ có tâm chúng ta dở và ngon mới sanh ra là đủ chuyện thị phi trên đời. Đúng không quý vị? Thành ra kinh này mà hiểu rồi đó, chúng ta thấy nó thoải mái cuộc đời lắm. Nhưng mà chút đi kinh hành dấp cái lỗ cái cỏ cái nó quên hết rồi à. Rõ ràng lắm. Nàng dâu nó nấu lên nồi canh là bà già chồng ăn không ngon. Là nói con dâu tôi là không, mà con gái mẹ nó không biết dạy nó, chả con gái mẹ nó không biết dạy gì hết á, phải không? Tự mình khổ là do mình, tự mình thôi, thành ra mình mới khổ chứ không có ai hết á. Từ nay quý vị thấy là không có trách ai hết á. À, không có cà ri ngon, không có trà ri dở, không có ông thầy dễ ghét, ông thầy dễ ưa, mà chỉ có tâm chúng ta dễ ghét hay dễ ưa mà thôi. Đó là chúng ta thấy rõ cái mấu chốt. Hai ông nghe cãi hoài, Ngài Huệ Năng mới đến trước cổng chùa, gặp hai vị sư đang tranh luận nhau về lý gió động và phước động. Ông sư thứ nhất nói tại gió động, ông thứ hai nói phước động. Hai ông cãi qua cãi lại đang sùi bọt mép, Ngài Huệ Năng bước vào, chẳng phải gió động cũng chẳng phải phước động, tâm của hai đại sư đang động. Thấy rõ chưa? Đại chúng đang ngồi nghe pháp, thấy có một vị cư sĩ quần áo rách rưới đi vào nói câu đó, ai cũng thất kinh hết. Tại bây giờ mình nghe hoài rồi mình thấy thường, nhưng mà cái thời đó nghe lần đầu tiên nghe cái này họ kinh khủng lắm. Pháp sư Ấn Tông thấy đại chúng xôn xao bàn tán về có một ông cư sĩ mà đang, nghĩa là nói ra một câu mà hai đại sư ngồi đó không trả lời được. Pháp sư Ấn Tông thỉnh Huệ Năng lên ngồi trên pháp tòa rồi gạn hỏi những lý nhiệm hầu, thì thấy Huệ Năng giải đáp bằng lời nói giản dị mà nghĩa lý xác đáng, lại chẳng do theo văn tự. Pháp sư Ấn Tông nói, cư sĩ đây chắc chắn không phải là người thường. Lâu nay 16 năm qua tôi nghe y báo của ngũ tổ Hoàng Mai đã có người kế thừa là một cư sĩ nhà quê, có phải là ông không? Thì lúc đó Huệ Năng nói, ta không dám. Ta không dám tức là câu khiêm nhường nha quý vị, phải không? Tức là xác nhận rồi đó, ta không dám. Chứ gặp tôi nói, dạ phải, chính là không lai đây. Chính là không lai tai tiếng đây. Pháp sư Ấn Tông đảnh lễ đem y bát của tổ Quỳnh Mai và xin ngài vui lòng đem y bát của ngũ tổ truyền lại để cho chúng tôi chiêm ngưỡng y bát của Phật như thế nào để chúng tôi được cái duyên. Thì lúc đó ngũ tổ đã truyền cho lục tổ mới lấy cái bộ y đó truyền cho, để cho đại chúng chiêm ngưỡng đảnh lễ. Sau khi đại chúng trong pháp hội đảnh lễ y bát của Phật xong, Pháp sư Ấn Tông lại hỏi lời phú chúc của tổ Hoàng Mai truyền bằng cách nào và ông chứng đạo như thế nào. Lục tổ Huệ Năng đáp: tâm ấn tâm, không có danh tự, không có kinh điển. Tông môn của ta là bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Bây giờ truyền cái gì? Bây giờ ở dưới đó, bây giờ đó là bà Diệu Định bà đang gây với bà Sâm. Bà Sâm bà nói nấu cà ri ngon là nhờ tôi niêm. Bà Diệu Định nấu cà ri ngon là nhờ tôi, nghĩa là coi như là ra công thức. Hai bà gây qua gây lại, chả có đem kinh nào, đem kinh gì? Đem kinh mà bà Vô Lượng Thọ giải quyết được không? Không giải quyết được. Đem chú Đại Quy giải quyết được không? Không được. Mà chỉ nói là này bà Sâm và bà Diệu Định ơi, gần chết tới nơi rồi, cà ri có ngon có dở gì đó cũng không quan trọng, mà tâm với bà đang ngon và dở, phải không? Là hết liền. Đâu có cần kinh điển gì đâu, chẳng cần ba tâm tạng kinh điển. Chứ còn hai bà này là đang ở trong địa ngục, gây gỗ sùi một mép đó chứ, phải không? Nhưng mà chỉ cần đem kinh nào với bà tụng cũng lâu lắm. Phải bắt đầu lên rồi tỉnh pháp giới chân ngôn, rồi đó là giới hương định hương, là đủ trò hết rồi, phải không? Rồi bên trống bên chuông không có gì nói, chả có bà nào dở bà nào giỏi đó, chỉ tâm của hai bà đang giỏi dở, thành ra nó sành ra cà ri giỏi dở. Hai bà đang tranh công, thành ra cà ri mới có chuyện tranh chấp, chứ cà ri nó chả sinh dở sinh giỏi gì hết, phải không? Từ đó trước khi mà có nồi cà ri đó, bổn lai vô nhất vật, nó chỉ là những cái tàu hũ, những khoai lang tây, những cái bình sữa, những cái gì, những cái nước cốt dừa, rồi bỏ là trộn trộn xào xào, rồi nấu lên bỏ lửa nóng nóng vô, vậy mà sinh là cà ri ngon cà ri dở. Nó không sinh nó là cà ri đâu hả, nó không sinh nó gì hết á. Mà tự nó, mà tự chúng ta đặt tên, đặt tên rồi chúng ta phùng mang mà cãi nhau gì cái chúng ta đặt tên cho nó, thấy rõ chưa nha. Như vậy sau khi Ấn Tông hỏi thì ngài nói không có giáo pháp của ta, không có lập danh tự, mà truyền bằng chỉ thẳng vô cái chân tâm. Hả, mà vô sở trụ là thành Phật, mà hữu sở trụ là thành chúng sanh, rõ ràng lắm. Pháp sư Ấn Tông hỏi chứ vậy là thế nào là thiền định và giải thoát. Tổ nói thiền định chỉ là điều thân, nó không dính líu với chuyện giải thoát hết á. Hả, ngoại đạo thiền họ cũng ngồi thiền vậy, họ mà sẽ chứng những cái quả thành tiên thành kia đâu có cái giải thoát hết cái tham sân si phiền não đâu. Quý vị thấy rõ không? Có phải Ấn Độ nó có yoga không? Hả, họ cũng ngồi thiền vậy. Trước khi Phật Thích Ca ra đời thì bên Bà La Môn lục sư ngoại đạo cũng ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền để mà trị bệnh thôi, phải không? Như vừa rồi trong cái cuốn sách mà kỷ lục đó, có cái ông gì bên báo bên Ấn Độ á, ông đưa tay lên 25 năm có không? Có không? Có online có để không? Ai thấy cái đó chưa? Trời ơi, cái tay để làm gì? Cái tay để kiếm ra tiền, phải không? Cái tay để đếm tiền mà đi đưa lên 25 năm uổng quá chừng. So với người đếm tiền ông này ngu hơn nhiều, phải không? Rõ không? Cái tay này để mua hoa tặng cho người yêu, cái tay này để đếm tiền, cái tay này để ngồi giũa, móng tay để đẻ ra tiền, phải không? Cái tay này để đi shopping, cái tay này để sạc thẻ Visa mất tờ sạc, tay tự nhiên đưa mấy chục năm lên cho teo khô luôn à. Trở thành tu như vậy, trở thành là gì? Trở thành là phế nhân chứ có gì đâu. Vậy mà lên được cái gì? Được người ta ghi vào cái sách kỷ lục, một ông bà la môn đưa tay 25 năm để cái tay khô hết, có gì lắm, thấy rõ không? Thành ra như vậy mà vừa rồi thầy giảng đó, chúng ta mà niệm Phật mà niệm cho dữ là giống như những người mà ở Việt Nam á, phải không? Rồi hàng ngày hướng về nước Mỹ, rồi nộp cái đơn để mà xin đoàn tụ, nộp đơn xin đoàn tụ mà bên đây á thì anh chị em không bảo trợ tài chánh, không nộp giấy khai sanh, không nộp giấy hôn thú, chồng thì không chịu về làm chứng từ, mà ở ngay trước tòa lãnh sự quán của Việt Cộng suốt ngày Obama Obama Obama Obama Obama Obama Obama niệm lại ổng đó. Khi nào tôi đi Mỹ, chúng ta giái Đức Phật Di Đà cũng giống vậy. Coi Đức Phật Di Đà đòi hỏi chúng ta làm cái gì mà chúng ta đáp ứng được cái đòi hỏi của Đức Phật A Di Đà hay chưa, phải không? Còn suốt nhau kéo nhau rồi Niệm bà không được rồi giờ đi kinh hành trước rồi lên sĩ quán cũng mặc kệ mày. Đi nước Mỹ không? Không, không đi. Phải không? Làm sao mà đúng tiêu chuẩn? À, nộp giấy xác nhận lý lịch, rồi tuyên thệ không có nợ, rồi nghĩa là qua đây đầy đủ những cái điều mà Đức, nghĩa là nước Hoa Kỳ yêu cầu, thì lúc đó đi đến được nước Mỹ. Thì chúng ta muốn di dân qua Cực Lạc cũng vậy à. Nghe kỹ cái trong 48 cái lời nguyện là có những cái ba bậc giảng sanh. Cái bậc thứ nhất là cắt ái ly gia, phải không? Sống đời sa môn, giữ giới thanh tịnh, phải không? À, là chuyên tâm trì niệm tinh và hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà. Người đó khi giảng sanh đích thân Đức Phật A Di Đà xuống để mà cứu, mà tướng giống như Phật. Lúc mà giảng sanh thân tướng như Phật có không? Thần sắc rất là đẹp. Loại đó là loại số 1. Là cái loại số 2 đó không thể cắt ái ly gia, nhưng mà vẫn có trì chai giữ giới, vẫn có niệm Phật, vẫn có thời khóa và chuyên tâm trì niệm pháp nguyện giảng sanh. Người này khi mà lâm chung được hóa thân của Đức Phật A Di Đà ha, đến để rước. Nhưng mà được là coi là cái đội hạnh trung. Còn cái loại hạ phẩm hạ sanh, vì bận rộn công ăn việc làm, vì bận rộn nghĩa là quan gia trái chủ, vợ chồng con cái, thành là không thể cắt ái ly gia, rồi vẫn vì cái cuộc sống nhưng mà vẫn tin vẫn nguyện, có lúc niệm có lúc không, thì cái loại này đó đến lúc lâm chung hóa thân của Quan Âm và hóa thân của các vị Bồ Tát xuống đón thôi. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta theo đó mà đi. Nghĩa là cái loại thứ ba là kêu là nới nghiệp giảng sanh. Là cái loại đó là gì? Cái loại số 1 là cái loại mà đi qua Mỹ mà bán được cái nhà ở bên kia vài trăm cây vàng, rồi đi qua đây không có nợ nần gì hết. Đi qua đây là coi như không có nợ mà đi qua Mỹ. Còn cái loại thứ hai á, là đi á, là không bán được nhà mà cũng không có nợ, là đi qua đây coi như là làm lại từ đầu, coi như là vô. Còn cái loại thứ ba đó là đi á, là phải nợ chìm nợ nổi, rồi muốn hồi chết hồi sống. Rồi chị ơi ráng đi cho tôi qua bên đây, rồi tôi làm tôi trả nợ từ từ tôi mất phải banh. Thì cái loại đó kêu là đới nghiệp giảng sanh, mà mang theo nợ mà giảng sanh, mang theo nợ mà qua Hoa Kỳ, đúng không? Con đi theo diện nào? Không có nợ phải không? Ông này là thượng phẩm thượng sanh đó. Nhưng mà sao ông qua đây giờ ông chán nghỉ chưa, muốn đồ về phải không? Có không? Thấy rõ cái tên này chưa? Vì Obama không giống cái Phật Di Đà mà bóc đỡ này, giờ qua đây đồ về hoài à. Ông qua đây đó tại vì bên đó ông làm nghề sửa TV, mà qua đây á TV ông thấy ta còn tốt cho còn sực sống hai sửa. Thành ra đây ông cái than thở hoài, ở bên Việt Nam á cái đèn thần nó hư còn đốt lại, rồi TV rồi sửa này kia tùm lum. Ông nó qua đây thời tới nghề TV con, nhiều khi người ta đổi cho bộ đồ rồi nó còn tốt kêu cho mà không ai lấy nữa. Thành ra lỗi thầy rồi, bây giờ cái than thở đồ về Việt Nam hoài đó. Rồi thưa quý vị, mà Phật Di Đà lỡ vỡ mà coi như mà chưa hết nghiệp ái, còn thương cháu nội cháu ngoại, nó còn tiếp tiền cái tài sản như này á, Phật Di Đà mà rước lên trển rồi lúc đó nó xa lắm rồi, lúc cuộc suốt ngày Đức Quan Âm phải dùng thần lực đưa quý vị về Ta Bà đó hả. Cái gì nữa? Cũng như bây giờ đang nghĩ chị đưa về phải không? Có không? Hỏi tại sao con hồi đó con muốn đi, nói thầy nghe, tại sao muốn đi hả? Tưởng bên đây qua là lộn tiền nhá. Tưởng là giọng thất trùng lai, giọng thất trùng thằng thọ phải không? Mà tại tâm công trụ vào cái đó thì qua đây giờ thấy là không được. Nhưng mà con nên nhớ rằng giờ là có nhiều người đó phải bỏ 40,000 để qua đây đó, mà con này đòi về đó, phải không? Ở trên cõi Cực Lạc về nhờ có nhiều tên ngồi trên đó mà lỡ được giảng sanh đang đau khổ lắm, nhất là những tên đế nghiệp. Nó nhìn xuống dưới này có những tên đang chui lên. Những tên đế nghiệp là những tên chưa cắt được các ái ly gia, chưa có dứt được cái nghiệp mà gia đình đó, lên khổ lắm. Lên đó đó, ở đây á, quý vị á, ở tiểu bang Washington, mà con quý vị ở tiểu bang Ohio, con quý vị Cali, quý vị lắm quý vị không thấy nó khổ. Quý vị xa quý vị không thấy. Diệu Trung bây giờ có đứa cháu ngoại Việt Nam nó khổ gì không thấy đâu, lâu lâu về chứng kiến thôi. Nhưng mà bây giờ lên cõi Cực Lạc trời thấy nó khổ quá trời ơi, động tâm gần chết luôn, thấy rõ hết à. Trên đó có gì, có thiên nhãn mà, phải không? Rồi ngồi đó mình ở đây mình chỉ nghe người ta chửi mình có tiếng, mà lên trển nghe đủ thứ người chửi thì nghe thiên nhĩ thông. Thật khổ nhiều hơn, phải không? Thành ra hết tham sân si đi rồi lên trển, phải không? Phật nói từ từ mà lên, phải không? Ở dưới này nó vui gần chết, phải không? Ở trên đó tôi đọc thêm cái gì vui hết á, ăn cơm xong rồi đi kinh hành, là sáng rồi hôm qua đi đãi, mà qua đây á thì đem vô chùa nó mới quý, phải không? Qua đây á là dịu nhanh trồng này, trồng qua rồi tưới là nga được tưới rồi chăm sóc rồi cắt vô rồi nó đẹp mới quý, rồi dịu phẩm lấy tiền quý vị đi mua thấy nó tranh tiêu, mà qua đây là có tiền mua mới quý. Còn qua là sao, qua trên đó tự động ra là coi như là sáng sớm cái là hái qua Mạng Đà La rồi đi mười cúng dường mười phương Phật, rồi tới đi cúng dường xong về cái là ăn cơm xong dẫn nhau đi kinh hành. Trời ơi, suốt ngày có nhiêu đó à, có dưới này này nào, video phim đại hàng nè, phim đại loan nè, rồi sòng bài Michael Suit nè, đủ thứ hết á, phải không? Thì đã đây quá vui, phải không? Lên trở được anh Hạnh, phải không? Còn nghe thầy giảng nữa. Còn dự định bây giờ sao? Dự định là bảo làm vị Bồ Tát đổ lãnh mấy đứa con qua cực lạc, bây giờ sao? Bây giờ sao? Giờ muốn đẩy nó về ta bà hết rồi phải không? Bây giờ địa ngục rồi. Về địa ngục rồi đó chưa? Hồi đó bà là sẵn ngày vô. Thật thầy con tin Phật Mẹ Quan Âm, nó hỏi sao? Con gái với tự nhiên phỏng vấn đậu rồi. Thì từng sao qua nói, thầy kỳ này con lo quá, con không biết đủ tiền không. Bây giờ kỳ này con ráng khai thế nhiều lên để mà đóng thế này qua, nó qua tới nơi rồi. Cái bắt đầu lên miếu máu máu, giờ nó đòi nó ở riêng, con không biết trong ngày đêm cho nó ra một sớm tốt. Cũng lên giái Phật Quan Âm, Phật Quan Âm cũng khổ ghê lắm, phải không? Hồi trước giái cho ngày đêm nó qua, mà nó qua rồi thì bây giờ nó ở là coi như là không cơm không lành, canh không ngọt. Rồi sao? Tại bả hết. Hồi đó bả về Việt Nam, bả lên bả thăm tôi, trời ơi, bả đeo trừ ở lỗ tai vàng, ta chân vàng, ngón tay ngón cái 10 đầu ngón tay, bàn tay diệu định 10 ngón kiêu sa. Coi như đeo từ vàng đỏ chói rồi bả đeo hết. Dòng xi men rồi bả đeo hết rồi, đến nỗi mình hỏi đó, nó nói, cô đừng có đeo về bển nó trắng lột á. Bả đeo kiểu đó, bả về, bả hù mấy đứa con, thành ra nó nói bả vợ vàng mà bả đeo về á. Nhiều đây chứ về bển còn của chìm, đây là của nổi, của chìm rất nhiều nữa. Qua đây bà lại có cái chỗ giữ trẻ, cái bà bắt tôi sáng thay thả chiều nữa, đứt trời ơi, thiên đàng đâu thấy mà thấy địa ngục, phân về nước tiểu không à. Tôi cầu về có cực lạc, tôi đâu có cầu về cõi địa ngục, phân về nước tiểu. Quý vị mà thấy cái tướng bà mà bởi chuẩn bị gì chúng ta mới lên mới chào tôi, trời thấy đã lắm nè. Chỗ nào cũng sáng đó, vàng lắc lắc, chỗ đây teo đây vàng, mũi cũng vàng, rồi nữa là tai vàng, ngón chân vàng, cái gì cũng vàng hết. Thầy ơi, còn cái gì nữa không thầy? Còn nữa thầy chưa nói đó. Chiều sáng thì sáng chói, buổi chiều có cùi. Đây nè, quý vị thấy nè, rồi ông nói cái pháp của ta đó không phải ngồi thiền mà thành Phật. Rõ ràng có người ngồi thiền mấy chục năm mà rồi cũng bỏ đạo ra đời, có không quý vị? Nói thiền đó thành Phật mà coi như là hỏi vậy chứ. Rồi không lẽ cái ngài làm tổ của thiền tông mà ngài không ngồi thiền? Ngài nói không, pháp của ta ngồi thiền là phụ, nhưng mà Phật pháp của thiền tông là pháp chẳng hai, là bất nhị. Cái pháp chúng ta là pháp chẳng hai, sắc tức là không, có phải không quý vị? Sắc tức là không, do có người ngu mới có người trí, do có người nghèo mới có người giàu, chứ ai mà cũng giàu như Bill Gates hết thì chả có sướng gì đâu. Ở đây quý vị thấy rõ, chúng ta đi xe hơi nó không sướng, mà tại sao mà chúng ta về Việt Nam chúng ta leo xe hơi thấy nó sướng? Dự trung mà về miền Tây đi Hồi Vĩ Lạo leo đi xe hơi thấy sướng, mà xe nó còn mà cô dự sinh đó, rồi nó cũng về đó, cô nó đi cái xe mà tài xế nó lái đó mà không có đèn, cô nhớ không? Cô nó cô lái nó không có đèn, mà sao nó lái ông chỉ nhấp hai cái hàng cây ở bên đường mà cô chạy, cô nó cũng niệm Phật quá chừng luôn. Đi cái xe trồng hành mà thấy nó sướng là tại vì mình đi ở đây ai cũng có xe hơi đó, quý vị thấy rõ không? Thành ra như vậy rằng á, là chúng ta thấy là pháp không hai, đạo Phật là đạo không hai, quý vị thấy không? Thành ra đó, nhiều lúc á, tôi cũng không muốn quý vị giác ngộ hết, nếu giác ngộ hết tôi mất dớp làm sao? Thành có giác ngộ từ từ mà giác. Giác ngộ thì đâu có gạt cái gì được nữa. Phải không? Nếu mà giác ngộ hết rồi mấy hòa thượng, mấy pháp sư hết dớp làm. Cái gì nữa? Thấy không? Rõ ràng lắm. Đạo Phật là đạo không có hai. phải không? Vì có phiền não á thì mới có bồ đề. Cũng như bác sĩ bệnh nào, bác sĩ này khám bệnh nè, thì phải có bệnh nhân ông mới còn nghề bác sĩ chứ. Nó hết bệnh hết thì trời ơi, lên trển là coi như bác sĩ thành vô dụng, trên cõi trần lạc đâu có bệnh đâu. Còn con dược sĩ trên đó cũng chả có la to thuốc gì nữa hết á. Rồi mấy ông bán hồn cũng ế luôn. Phải không? Mấy người bán lai sư đăng cũng khổ, phải không? Thành ra như vậy á là chúng ta thấy rõ pháp môn không hai. Vì có mấy cái đệ tử mà nhiều cái nghiệp chướng, nhiều nợ nần, thành ra có mấy ông thầy như thầy Thông Lai để ngồi để giảng nè. Chứ còn đứa nào nó cũng ngon lành, nó cần gì vô đây nữa, phải không? Tức là pháp môn không hai, thấy rõ không? Không hai tức là không có chấp nó gì. Nghèo tức là giàu, hả? Con ruột cũng như con dâu, thằng rể cũng như con gái, mà pháp môn không hai rồi sao, phải không? Nhưng mà quý vị hiểu rõ, khi đạo Phật hiểu ra rồi đó, ngài nói pháp môn của ta là không hai và vô sở trụ thôi. Còn cái ngồi thiền á là cái phụ. À, ngoại đạo nó cũng ngồi thiền vậy, hả? Sức hồn đi tùm lum tà la vậy, nhưng mà không thành gì hết, không ích lợi gì hết. Rồi pháp sư Ấn Tông hỏi thế nào là Phật pháp, là pháp chẳng hai. Huệ Năng đáp: pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, chứng được Phật tánh là chẳng hai. Khi đó ngài mới hỏi: ta giảng kinh Niết Bàn có một người hỏi ta, hả? Một cái người mà nhất thiện đề đó, người mà nhất xiển đề là gì? Coi như là phạm tội mà ngũ tội vô gián, rồi phỉ báng Phật pháp, có gì hiểu không? Là cái người đó không thành Phật được, đúng không? Phật nói nè, như vậy là sao? Thì ta giảng cho đệ tử là tới người nào mà giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, rồi phá tăng hòa hộ, rồi không tin Tam Bảo là cái lỗi nhất xiển đề, là lỗi nó không thành Phật được, thì ngũ tội nó sai rồi. Hả? Cái Phật tánh này nó chẳng dính gì cái nhất xiển đề, nó chẳng dính gì với cái vô thượng bồ đề nữa, phải không? Mà do gì chúng ta còn chấp vào đó, cái Phật tánh nó không có dính vào cái đó, mà chính cái ma tánh nó mới dính vào nhất xiển đề. Mà cái ma tánh là cái tâm chấp nhất phân biệt. À, quý vị thấy rõ không? Thành ra chúng ta đó, mà nếu nói về Phật tánh đó, thì tự tánh nó xưa nay nó đã giỏi có sẵn rồi. À, nhất xiển đề vẫn có Phật tánh. À, nhất xiển đề vẫn có Phật tánh, nhưng mà vì nhất xiển đề không nhận ra Phật tánh, thành ra nó mới trở là nhất xiển đề. Một ngày nào đó nó nhận ra Phật tánh thì nó hết nhất xiển đề. Quý vị có khả năng học là bác sĩ nhưng mà không chịu đi học, cứ suốt ngày đi coi phim đại hàng rồi luyện phim này phim kia, trong khi người ta bỏ mười mấy năm ta học. Vì nếu chịu bỏ mười mấy năm thì quý vị cũng trở thành bác sĩ như người ta, đúng không quý vị? Ai cũng có khả năng trở thành bác sĩ thôi, nhưng mà có chịu học hay là không học thôi. À, như cao quý Đức Vương Bồ Tát trong kinh Niết Bàn bạch Phật, những người tạo tội ngũ nghịch phạm giới rồi có mất thiện căn Phật tánh hay không? À, lúc này ngũ tổ mà hỏi phạm giới là phạm làm sao? Tỳ kheo ni mà theo tiểu thừa đó, phạm giới tức là ví dụ như thầy bây giờ thầy tu rồi thầy gặp một người nữ, thầy xả giới, thầy phá giới, thầy trở lại có vợ có chồng là thầy phạm giới, đúng không? Đúng không quý vị? Nhưng mà lục tổ có hỏi rằng phạm giới nó có hai loại, một cái là giới tướng, một cái là giới tánh. Ở bên tiểu thừa đó, người nam như con tăng tôi mà đụng vào người nữ, nắm tay hay là vuốt tóc hay là gì là tôi phạm giới tướng, đúng không? Nhưng mà so lại với một cái ông đó, ông ngồi thiền ông giữ thanh tịnh lắm, ông không đụng gì hết mà ông ngồi cứ nghĩ với cái cô đó hoài, ông nghĩ ngày nghĩ đêm, vậy ông kêu là phạm giới tánh. Thì cái phạm giới tánh nó nặng hơn là phạm giới tướng nặng hơn. Thấy rõ chưa? Chỗ này hồi đó tôi ở với một vị hòa thượng, thì ông đem ông xử một cái ông tăng. Ông tăng đó phạm giới. Ông tăng đó phạm giới rồi lên phát lồ sám hối trước đại chúng là con đi về Sài Gòn con chơi thăm gia đình. Rồi trong một cuộc vui coi như là ở nhà, rồi có cái cô đó cổ cũng ở đó rồi, con vì mười mấy năm không ở gần người nữ, con động tâm và con phá giới, bây giờ con xin sám hối trước đại chúng. Thì lúc đó cái thời gian giới luật viên đại chúng họp lại đuổi cha này, vậy gì theo cái luật mà phá giới này là không cho tu nữa, tội bát khí tứ khí của tỳ kheo. À, nhưng mà lúc đó có một hòa thượng mới hỏi, một ông hòa thượng mà ổng ở chùa khác là ổng xử, ổng mới cho ông này, ổng hỏi bây giờ cái ông này đã phạm tội và đã ra phát lồ trước đại chúng, ổng nói hết cái tội của ổng rồi, mà tội cũng từ tâm sanh mà do tâm sám, mà tâm được sám rồi thì tội liền tiêu, tội tiêu cái tâm diệt luôn, tức là tâm không còn trụ vào đó, thì như thế mới thật là chân sám hối. Còn bây giờ đó, mấy ông đó, trụ vào cái cảnh cái ông này mà phạm giới. Nhưng mà giờ tôi hỏi, bây giờ một ông không có phạm giới đó, nhưng mà suốt ngày cứ thấy người nữ rồi bị ám ảnh và lên ngồi thiền, cũng bị ám ảnh, ông nào nặng hơn? Cái ông mà phạm giới đó rồi sắp phát lồ sắp hối, ông sẽ được giảng sanh nhiều hơn, vì ông đã phát lồ rồi, ông thấy sợ rồi. Và một cái ông mà suốt ngày không có phạm giới, nhưng mà cái tâm cái bị nghĩ, người nghĩ tới cái chuyện dâm dục, thì cái ông đó khó giảng sanh hơn. Vì một ông kia là phạm giới tướng, và một ông kia là phạm giới tánh. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị có một người vợ, một người vợ, và cái người vợ đó về Việt Nam lỡ uống rượu, bị người ta phục rượu rồi lại làm cái chuyện dâm dục ngoại tình với một cái người ở Việt Nam. Bà vợ đó về, bà lại sám hối vì bà hiểu đạo, bà lại trước chồng, bà nói em lỡ em uống rượu và em nằm mê và bị người ta phạm giới dâm dục với anh rồi, là em không còn chung thủy, là em xin sám hối, xin tha lỗi. Và cái bà đó, có nhiều người đang xử đuổi bà đi, đi vậy bà đi. Và có một cái bà về không phạm giới dâm dục, nhưng mà gặp cái ông kia, ổng đẹp trai rồi ổng nói ra ngon hơn chồng mình, lúc nào cũng tư tưởng ông đó. Bà nó về, bà ổng, bà không phạm cái giới tướng, tức là bản thân không vẫn trong sạch, nhưng mà tâm nằm ngủ, cứ ngủ với ông chồng mình mà cứ nghĩ là ông chồng kia không, thì cái đó là phạm giới tánh đó gì, ngoại tình tư tưởng. Vậy á, là quý vị thấy người nào nặng hơn? Thấy chưa? Thì khi mà Lục Tổ đem vấn đề giới tướng và giới tánh, tôi nói vấn đề đó quý vị sẽ thấy rõ, đúng không quý vị? Thà là quý vị một cái người vợ mà, hay là một ông chồng, ổng lỡ uống rượu rồi ổng đi bậy bạ chơi gái, ổng về ổng sám hối quý vị. Hay là một cái ông chồng không có chuyện đó, nhưng mà ổng ở với quý vị mà ổng cứ nghĩ tới cái người tình yêu của ổng, ổng lấy được, ổng nghĩ, ổng cứ kêu tên, lỉnh thoảng ổng ngủ với bà mà ổng kêu tên của người tình cũ, quý vị chịu nổi không? Chịu nổi không? Như vậy chúng ta sẽ phân tách trong cái giới tiểu thừa và cái giới đại thừa. Đại thừa thì căn cứ vào cái tâm, tức là giới tánh, mà tiểu thừa thì căn cứ vào cái giới tướng. Thấy rõ chưa? Họ từ đó chúng ta hiểu. Thì khi đó ông hòa thượng này, ông ấn tâm, ông không giảng được cái gốc này, mà Lục Tổ giải được cái gốc này, ngài nói bất nhị, đừng chấp vào đó, đúng không quý vị? À, thật ra khi mà ông phạm cái giới tướng đó là do cái tâm làm chủ, cái tâm ông có, mà cái tâm mà phạm đó là tâm ma chứ không phải là tâm Phật. Cái Phật tánh vẫn thanh tịnh, mà khi ông biết sám hối, tức là ông trở về với cái Phật tánh của ông rồi đó. Thấy rõ không? Thành ra hồi đó chúng tượng đi đâu mất rồi, thầy thương ổng nhất, ổng còn đây không? Thương ổng nhất là cái ngày mà cách đây 2 năm thầy giảng đạo ở bên Pennsylvania, ở cái niệm Phật đường của cô Bảo Nghiêm A Di Đà, ổng từ Maryland tới xuống, hỏi ổng trước đại chúng, họ đó mới nó hỏi cả mấy trăm người, tại sao con đi tu? Ổng nói tại vì con tà dâm quá. Ổng dám nói tà dâm mà trước mặt đại chúng đó quý vị. Ông từ này nè, là cái đầu tiên mà tôi chấm ổng, là ổng nói con tà dâm, thành ra con muốn đi tu. Tà dâm nói trên đại chúng vậy không, mà đi vô xin thầy xuất gia mà khai là con là phạm giới tà dâm đó. Thì ổng đó, mà bây giờ nếu mà nói như người ta mà cái ông đó không cho tu nữa, bên ở bên tiểu thừa đó, bên cái sư Thái Lan mà các sư mà lão phạm giới mà giống người nữ đó, là mấy ông nói mày có tu mày không thành đạo nữa, coi như mất giống, là mất cái giống mà đại thừa rồi. Nhưng mà bên đại thừa cái đó chỉ là cái ngọn thôi, đây là chân tâm này. Chân tâm này của ta là giống như cái bình bông này, là cái gốc này, thì đập đập cái bàn thì thổi là cái trên này ngọn. Cái tâm ngọn này là tâm dâm dục, tâm tham tài, tâm tham sắc, tâm tham tiền. Nó mà hả mà có đô la đến cái là cái tâm nó rung động liền, có sắc đẹp đến nó rung động liền, nhưng mà cái gốc này không rung động. Nhưng mà nó từ cái gốc này mà nó có cái thằng ngọn này, không có cái gốc này thằng ngọn này không có. Và người tu bên đại thừa của tinh thần này phải trở về với cái gốc này. Mà chúng ta tu cái ngọn là chắc cái này không, chấp lòng vòng mà chúng ta quên cái gốc, trở về cái gốc đi, phải không? À, trở về cái gốc cho thầy. Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường, nên nó nằm ở trong cái vô thường. Nhưng mà Phật tánh nó không phải thiện và bất thiện, vì Phật tánh là pháp môn bất nhị. Thiện cũng từ Phật tánh mà ra, mà bất thiện cũng từ Phật tánh mà ra. Ngài vô não giết 999 Phật người cũng từ cái tự tánh mà Ngài khởi lên vọng tưởng, Ngài giết người. Rồi Ngài vô não sau khi mà thành đạo rồi đó, đi ngang một cái đường thấy một bà phụ nữ đang chuyển bụng, ngài lại khởi tâm cứu giúp em bé và người mẹ sản phụ. Thì như vậy đó, Phật tánh nó không có, nó nằm dính trong thiện và bất thiện đó. Thành ra Phật tánh là nó trên cả cái thiện và bất thiện, cao hơn nữa. Thiện căn có một là thường, hai là vô thường, nên chẳng dứt được, gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là bất thiện. Mà Phật tánh chẳng phải thiện và chẳng phải bất thiện, gọi là pháp bất nhị. Vì vậy thiện căn Phật tánh không bao giờ mất được. Pháp sư Ấn Tông nghe Lục Tổ khai thị xong, vui mừng chắp tay nói: tôi giảng kinh Niết Bàn giống như gạch ngói, trong khi cư sĩ giảng kinh Niết Bàn giống như vàng rồng và kim cương. Nói rõ cái mà cao quý nhất, cái mà cao điểm nhất, cái mà tinh tí nhất của đạo Phật là vô sở trụ và bất nhị. Quý vị thấy rõ không? Pháp sư Ấn Tông mới họp tất cả tăng ni trong chùa và mời tam sư thất chứng và lập giới đàn và bắt đầu thọ tỳ kheo cho ông đệ tử, mà xưng là thầy luôn. Đệ tử mà đi truyền giới cho ông thầy là chỉ có lịch sử của ngài Huệ Năng. Quý vị thấy nó đảo ngược, sắc tức là không. Quý vị thấy nó đâu đi thứ tự gì đâu. Chúng ta cứ chấp vào ngũ giới, mười giới, giữ năm giới, giữ tùm lum tà la, không có cái gì hết á. Cái đó là tự quý vị nguyện thôi. Quý vị nguyện rồi quý vị tiên thệ trước Phật hả, mà giữ năm giới đó, thì nếu mà giảng theo cái là gì, cái quyền biến đó, thì nói là mỗi giới có hai năm vị hộ pháp theo hộ. Mình giữ giới là giữ giới cho mình, chứ mà giữ cho hộ pháp, cho hộ pháp theo hộ. Thấy rõ, nhưng mà đó là quyền. Mà giảng về đốn nè, mày ăn trộm, mày phạm giới sát sanh là mày vô tù, chứ không có ông Phật nào phạt. Mày trộm cướp là mày bị còng, mày tà dâm là mày bị vợ mày cho nó chuồng heo ngủ chứ chả có ông thần nào phạt hết. Mày nói láo là mày mất uy tín, là mày uống rượu là mày đi tiết kịch chứ đừng đổi thừa ông thần nào phạm, thần không hộ hết. Phật đâu có gài bẫy cho chúng ta, đặt những cái giới để gài bẫy chúng ta sập bẫy đâu. Mà Phật đặt ra những cái giới để bảo vệ cho mình. Không giết người thì không mang nợ, không ăn thịt chúng sanh thì khỏi luân hồi đền mạng, phải không? Không trộm cắp thì không vô tù, mà không tà dâm thì khỏi có ra chuồng heo mà nằm, không nói láo thì được uy tín, và không uống rượu thì khỏi đau gan, khỏi ung thư gan, khỏi kiếm bác sĩ, không có gì hết. Chả có ông đời nào mà phạt mình hết. Giảm cho tinh thần này là như vậy đó quý vị. Đức Phật thì từ bi, ngài coi ngài, Đức Phật có lớn hơn những vị hộ pháp không? Lớn hơn Vua Diêm Vương chứ không? Lớn hơn không? Thì như vậy tại sao Phật không phạt mà Diêm Vương phạt? Diêm Vương phạt rồi ai là phạt lại Diêm Vương? Thấy rõ chưa? Từ nay đó là phải đem ông kẻ ra mà giật ông kẻ đi, cái lời là hết ông kẻ nữa rồi. Từ nay quý vị phải hiểu rằng kinh này là kinh đốn giáo, mà không thể giảng. Khi mà ra bằng pháp không thể giảng kinh này liền được. Giảng lại kinh này liền được á, là coi như là đệ tử nó coi trời bằng ánh dung luôn. Nó phải qua những cái trò là lại hải triều âm ha, rồi đi kinh hành đó, rồi lại ngàn lại chấp cấp giấy chứng nhận cho lại ngàn lại rồi ha, bằng khen bằng tưởng lục rồi ha, rồi đi bắt quan trai rồi thọ rồi phóng sanh rồi đủ thứ chuyện hết. Phóng sanh là chỉ là coi như là gì, lấy công chuộc tội thôi, phải không? Lấy công chuộc tội thôi. Mình ăn mạng bây giờ mình phóng mạng để mình gieo cái duyên trước. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị giúp cho người này mà chưa chắc cô này đã trả nợ tôi, mà người khác giúp tôi. Thấy rõ cái đó không quý vị? Quý vị giúp cho bà A nhưng mà chưa chắc bà A bà giúp lại đâu, mà bà B lại ngày nào giúp bà không quen biết gì hết. Mà quý vị á, giật nợ của bà A chưa chắc bà A giật, mà lại bà B đâu có giật lại. Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ nay chúng ta hiểu rằng khi hiểu lực nhân quả và hiểu cái pháp đốn giáo này, không có cái gì trên trời nó nhảy ra chúng ta hết. Chỗ này thì mở một cái dấu ngoặc để trả lời một câu hỏi. Người ta hỏi tại sao cái người Nhật đa số nó theo đạo Phật mà nó bị cái nạn gì, cái nạn gì mà nó có thờ chùa, nó có thờ Đức Địa Tạng, mà nó bị vô mà tsunami đánh vô chết 20,000 người, rồi bị cái nạn mà bây giờ lít của cái chất mà phóng xạ nguyên tử nữa. Mà như vậy lực nhân quả nó có cái không đúng không? Tại sao á sanh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà lại chết một cái đó, trận sóng thần nó đánh vô, trận động đất 900 vô, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vậy những người này tạo cái nghiệp gì mà chết như vậy? Cộng nghiệp đó quý vị. Cộng nghiệp. Những người này là ai? quý vị coi những cái cảnh mà Nhật nó giết cá voi, giết cá queo, máu mà nghĩa là máu đổ lên đi tận hết á. Người Nhật á, nó dân số nó chỉ rất là ít, có trăm mấy chục triệu thôi, mà nó ăn cá gấp 10 lần dân Trung Quốc ăn đó quý vị. Nó giết cá, trong khi ở Hoa Kỳ này những con cá queo mà được bảo vệ, những con cá ong được bảo vệ ở trên biển, thì ở Nhật là nó chặt đầu nó chém hết, nó làm máu chảy thành sông, nghĩa là mưa máu đỏ thành biển luôn. Thì họ ăn như vậy lâu ngày chạy tháng, và cái cộng nghiệp nó tích trữ, khi mà cái phước nó hết thì tự nhiên nó động đất nó xảy ra. Quý vị thấy rõ không? Cộng nghiệp cùng cộng nghiệp đó. Thì như vậy những cái người Nhật mà họ chết đây là do cái nghiệp sát, nhưng mà trong cái cộng nghiệp có những cái biệt nghiệp, có những em bé tự động nó đẩy lên nằm ở trên trời, có cái ông già ông trôi ra biển 7 ngày ông trôi trên cái bãi đó, ông vẫn cứu sống, có không quý vị? Tự nhiên có những người vẫn sống. Bây giờ có những người từ triệu phú trở thành là homeless, mà bây giờ có những công ty xây dựng bây giờ nó lại trúng thầu hàng tỷ đô la xây dựng lại, có không quý vị? Thì sau cái trận động đất này, sau cái trận sóng thần này, có người trở nên giàu và có người trở nên nghèo, cũng như năm 75 khi Việt Cộng vào miền Sài Gòn. Tất cả quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thì sao? Nghèo, bán hết, bán từ cái quạt máy, từ cái tivi, từ tủ lạnh, từ cái speaker, từ cái lo, từ cái đầu máy, bán hết. Vợ con thì đi kinh tế mới, mà có những cái thằng đó là coi như là bằng cấu nông từ trong ruộng ra nó lên nó làm chủ, làm đúng là đủ thứ hết. Thì thấy rõ chưa? Thì cái đó là cộng nghiệp và biệt nghiệp thôi. À, quý vị chúng ta thấy rõ nhân quả hết rồi à. Bây giờ hỏi là cái đám Việt Cộng từ đâu ra? Tức là dân Chiêm Thành đó quý vị. Nó là dân Chiêm Thành đó, dân mà Phù Nam á, ông bà tổ tiên chúng ta là triệt nó giết hết sạch rồi, bây giờ là nó lên nó đòi nợ lại thôi, cái gì hết. Nó đòi dư mày muốn trả lại vậy thôi, cái gì hết. Nó đòi dư rồi. Rồi quý vị thì nghe tiếp nè. Sau khi đó Ngài Ấn Tông đảnh lễ là xin phép sư phụ cho con lập giới đàn truyền giới cho Ngài. Thật ra Ngài đã chứng đạo rồi, tại sao phải cần cái giới tỳ kheo vậy? Vì để cho đời sau này tất cả ông nào mà đường giác ngộ của tướng đầu tròn sáu vuông đó quý vị. Cái Ngài là một vị Bồ Tát, một vị Phật thị hiện mà, giới đâu cần nữa. Tâm Ngài vô sở trụ là giữ giới, là còn cái gì nữa hả? Tâm quý vị vô sở trụ là quý vị là đang niệm Phật, còn cái gì nữa, phải không? Thấy rõ chưa? Thành ra là nhưng mà phải làm như vậy, đây là quyền đó quý vị. Để sau này đó, đệ tử nó nói ông tổ của mình có năm giới mà mình có mấy trăm giới rồi, phải không? Tại vì lý do đó mà cái phong sông quá lớn đi, thành phải gắn lon liền. Hồi xưa có cái gắn lon gì không? Nga có ông nào mà tự nhiên nhỏ học lớn làm đại tá, có không? Có mà, phải không? Tôi nhớ trong bà con của ai là có một ông nào cũng lên đại tá luôn á. Đó, quý vị thấy không? Cái đó là để mà làm, để cho làm việc thôi, coi như là cho đồng hóa cho để làm việc thôi. Huệ Năng mới nói rằng ngày nay ta lên pháp tòa, ta nói chuyện cho cả ngàn tăng tục nghe đây. Bây giờ này các ông nghe ta kể chuyện, ta đã nếm mùi dinh nhục dữ lắm rồi mới được làm tổ. Huệ Năng khai thị pháp môn Đông Sơn Đốn Ngộ dưới cội Bồ Đề. Huệ Năng nhờ ngũ tổ mà đắc pháp, cam chịu cái đắng vô cùng, ẩn thân để lánh nạn, để bị các đệ tử của thần tú theo giết hại suốt 16 năm. Sanh mạng nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, ngày nay được cùng các quan quân và tăng ni đạo tục hòa hiệp nhau nhóm họp nơi đây. Nếu chẳng phải tiền duyên nhiều kiếp thì cũng là ở đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, đồng gieo căn lành nên được nghe pháp đúng giáo và nguyên nhân của sự đắc pháp của ta. Đúng giáo là cho chư Phật đời trước giải truyền, chẳng phải do trí lợi của Huệ Năng biết. Muốn nghe pháp đúng giáo các ông phải tĩnh tâm, nghe rồi tự dứt sạch các điều nghi hoặc thì đối với cái quả vị thành tổ thành Phật không xa. Đại chúng nghe lục tổ Huệ Năng kể lại cuộc đời tu đạo và ngộ đạo của mình, ai nấy cũng bùi ngùi rơi lệ và đảnh lễ tổ, xin cho chúng con đảnh lễ Ngài tam bái để là cảm niệm với công đức Ngài đã đem cái pháp đốn giáo đại thừa hôm nay trong pháp hội hôm nay. Thì như vậy quý vị thấy rằng nãy giờ là tổ chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu sơ cái cuộc đời mà Ngài từ một cái người triều phu đốn tuổi, con của một ông quan bị cách chức, rồi phù mồ côi cha, rồi vào ở trong nghĩa là học đạo 8 tháng với ngài Ngũ Tổ cay đắng, rồi để được nghĩa là ấn chứng lại một cái người đã là kiến tánh, cái người đã vô sở trụ, cái người đã không còn nghĩa là bị chi phối bởi cái thương và ghét. Bởi vì sau ngày ngộ là ngài nói là thương ghét đừng nghĩ để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Lục Tổ có cái câu thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Còn nếu mà thương ghét còn để lòng thì phải ngồi dậy tụng lăng nghiêm, tụng đại bi, niệm Phật và đi theo diệu trung đi kinh hành năm vòng. Quý vị muốn chọn cái nào hả? Chọn đúng giáo là thương ghét đừng để lòng. Mai mốt tôi mở khóa tu thương ghét đừng để lòng, ăn xong rồi nằm và ngủ. Còn có một khóa tu là thương ghét còn để lòng là phải tụng lăng nghiêm, phải trì chú đại bi, phải lại 1000 lại, phải đi Phật thất chỗ này chỗ kia. Muốn cái nào thương ghét đừng để lòng dễ quá phải không? Nằm duỗi hai chân ngủ. Đó, tu vậy bảo đảm này. Lục Tổ dạy cho mấy thầy không lai đâu. Tụi bây có hai cách, muốn đệ tử muốn tu cái nào. Một là thương ghét còn để lòng thì phải niệm Phật, phải trì chú, phải tu mật tông, phải bất ấn, phải đủ lọ hết, phải đeo đai, phải liền chuỗi là phải đeo chữ Di Đà cho đúng rồi này kia. Phải đi qua xứ Phật, phải đi tứ động tâm. Rồi phải lại, phải vuốt, phải hà, phải hít, chân trái là nam, chân phải là a, phải đúng kiểu, phải gõ mỏ. Phải không? Tức là muốn chọn cách nào, phải ăn chay rồi phải ăn gạo lứt muối mè đủ trò hết. Còn một cái nữa đó là thương ghét không để lòng là cái nào cũng ăn hết, tội chỉ trừ nghĩa là ăn mạng chúng sanh không ăn thôi, ăn chay mà ăn đủ loại hết thoải mái lắm. Thành năm 21 tôi mở cái khóa tu tại làng Di Đà, thương ghét đừng để lòng là Diệu Sư phải order 1000 cái võng nằm thẳng chân trên võng mà ngủ, chịu không Diệu Sư? Có 100 cái hả? Phải mong mở khóa tu thương ghét đừng để lòng. Và một cái tôi mở hai khóa trong làng Di Đà, tôi chia là hai khóa. Một khóa là thương ghét để lòng thì tụng kinh niệm Phật thì chú đủ trò hết. Còn khóa là coi như là thương ghét không để lòng là ăn rồi là đi ra trực chỉ ra cái giọng như nằm là lắc và ngủ. Thấy không? Và tôi có design là kế nên mỗi cái giọng có nhạc im dịu nữa. Thấy không? Niệm nhạc, nghe nhạc cũng đâu có tội gì đâu. Nghe nhạc mà để hết phiền não cũng giống như chúng ta nghe kinh vậy thôi. Phải không? Thành ra giờ chúng ta tu á là tu cách đốn ngộ này nó sướng ghê lắm. Bây giờ để tôi tạm ngưng ở đây, tôi trả lời một số câu hỏi rồi tôi sẽ kinh Phật Pháp Bảo Đàm còn hay lắm. Sao nhiều cái phẩm rất là hay, để tôi trả lời một số câu hỏi. Kính bạch thầy, một sư cô trước câu hỏi thầy về cái tuổi hạ mà các cổ phải đi dự các trường hạ Việt Nam rằm tháng 4, phải nộp sổ để mà đi đóng dấu là nó có chứng nhận là mình nhập hạ. Rồi đóng dấu như vậy thì sau bao nhiêu dấu thì mới được tăng chức là ni sư, là thượng tọ, là hòa thượng. Tôi nói cái đó chả có giải thoát gì hết, cái đó chỉ là những cái đó là thương ghét còn để lòng thì đi dự, mà thương ghét không để lòng thì chả cần dự cái hạ nào hết. Cái nào cũng là hạ, chứ không phải là tháng 4 mới là hạ. Tu kiểu đó chỉ là rằm tháng 4, rằm tháng 7 tu, còn lại 8 tháng kia là sao quậy hả? Phải không? Như vậy đó thì tu á là chỉ có 3 tháng thôi hả? Còn mấy tháng kia là sao quậy? Như vậy đó, cổ mới hỏi đó là thầy nói không có kẹt vào cái đó nữa. Và tôi hỏi cái thứ này nữa, tại sao xin thầy quan hỷ cho con biết là con là thấy nó bức xúc vô cùng. Phật nói là bình đẳng, Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại sao Phật lại cho người nam á ra vào tới 7 lần, mà người nữ chúng con chỉ được có 1 lần thôi, phải không? Cái đó là con thấy Phật nói không có đúng, phải không? Đúng rồi, cái đây là quyền giáo. Vì sao? Vợ của Phật là công chúa Gia Du Đà La, mẹ của Phật là Ma Gia Hoàng hậu, dì của Phật là bà Kiều Đàm Di Nữ, hả? Toàn là 500 bà cung nữ trong đó là hét ra lửa đi trên những chiếc voi. Mà bây giờ mà Phật cho xuất gia mà dễ dàng đó, mấy bả thì lâu nay được hầu hạ cung phụng là bà hoàng, là bà công chúa công nương, mà không ra cái điều lực này á, cho mấy bả vô trong tăng đoàn rồi, mấy bả ông nào mấy cái ông mà hút phân nè, mấy cái ông mà giai cấp mà nô lệ đó mà làm nói Phật ý mấy bà nó mới bỏ, bà bỏ xả giới ra đời. Như vậy suốt ngày Phật cái lo xử xả giới cho 500 bà, các bà này vô bà kia ra, Đức Phật thời gian đâu mà dạy đi. Thấy rõ chưa? Phật mới đặt khó như vậy để cho mấy bà khỏi có lộn xộn nữa, mà thấy hả, vô một lần vô mà tu không được là đi ra. Bây giờ thầy nói không? Thấy rõ chưa? Tại vì phải hiểu rằng cái thời đó mẹ của Phật, dì của Phật, vợ của Phật, 500 bà cung nữ toàn là mấy bà công chúa, công nương không à. Mà vô đó mà để mà không ra cái lực đó là mấy bà vô bị ta nói động, mấy bà sinh ra là Phật phải cho ra. Cho ra rồi cho vô nữa là Phật xử nội như đó là đủ khổ rồi. Cái ngã mấy bà lớn lắm. Phật đặt ra để đốn cái ngã thôi, chứ không có gì hết. Đối với cái tinh thần tối thượng thừa này thì không có 7 lần, 6 lần gì hết á. Phải không? Thành ra đối với thầy đó là giảng cái bộ kinh này đó là không có nam và nữ. Nam nữ là nói về cái tướng chứ cái tánh không có nam nữ, Phật tánh không có nam nữ à. Phải không quý vị? Dựa trên cái tướng, quý vị gieo cái nghiệp người nữ thì quý đời sau quý vị làm nghiệp người nữ. Quý vị có cái nghiệp người nam thì đời sau quý vị làm nam tử, chứ không có gì hết, khác nhau có cái nghiệp mà. Phải không? Như vậy quý vị đừng có buồn, tại vì Phật giảng là ngay cái thời đó áp dụng cho cái xứ Ấn Độ. Chứ ngay cả bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà tôi đã giảng bộ này rồi, mai mốt có mấy bà mà lỡ mà ni cô mà ra đời rồi thậm giới, mấy bà đem cái này ra đúc với tinh thần đốn ngộ, con phạm giới rồi, con ra đời, con xả giới rồi, con muốn tu lại, với tinh thần tiểu thừa không được à, nhưng mà với tinh thần mà đốn ngộ này phải cho người ta tu à. Đi hiểu thầy nói không? Tại vì vô sở trụ mà, phải không? Bởi vì Phật nãy thầy nói là có đốn giáo, tiệm giáo, quyền giáo, phải không? Và mật giáo, phải không? Thành cái quyền giáo này là phải là ngộ biến, phải tùng quyền à. So với Đức Phật mà dụ cho bà Ma Năng già, A Nan đã là tỳ kheo, con muốn Như Lai gả A Nan cho con phải làm tỳ kheo ni. Cái đó quý vị thấy rõ không? Phật dụ để ta tu, nhưng mà rốt cuộc rồi sau khi bà Ma Năng già bà chứng A La Hán rồi, bà đâu có thèm đòi cưới nhà A Nan nữa. Quý vị thấy rõ không? Thành đó là cái phương tiện Đức Phật dùng. Thành ra quý vị hiểu rằng cái lịch sử của Ấn Độ là nó có vấn đề đó. Thành ra chúng ta không thể nào mà dựa vào đó để mà ấy. Một cô này cổ hỏi: con ở gần mẹ chồng con, sao con không thể nào thương bà được? Nhưng mà có một cái là con đi ra đường, con gặp người nghèo, người khổ, tất cả mọi người nào con cũng đều thương, con vô bạn đạo con đều thương. Thầy ơi, làm sao chỉ cho con thương bà già chồng con giống như con thương mấy người ở xa vậy? Bả là ở gần, bả tạo phiền não cho con, mà con cố gắng hết sức áp dụng cái bài kinh mặc kệ nó của thầy cũng không được, rồi vô sở trụ cũng không được. Cái này á là tôi nói cho cô nghe, cô thương cái người ở gần mà cô không thương được thì cô thương cái người ở xa chẳng qua là cô biểu diễn mà thôi, chứ không phải thương. Đúng không quý vị? Cái người mà ở gần, cái người mà giữ cháu nội cho mình, giữ con cho mình, đẻ ra chồng mình, rồi rửa cứt rửa đáy cho con mình mà mình không thương được thì vô chùa cái bà bản đạo, cái tên thành thất, cô thương đó là cô thương biểu diễn mà thôi, cho thấy rằng cô là người tốt thôi. Cái người nếu không thể thương yêu những người chúng ta thường xuyên gặp mặt, những người ở chung một nhà, ăn chung một bữa mà chúng ta không thể thương được thì làm sao cô có thể thương yêu người mà chúng ta chưa từng gặp mặt, hay là chúng ta không có từng ở chung, chỉ là biểu diễn thôi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Biểu diễn thôi nè, biểu diễn mà thôi. Hỏi điều kiện làm sao một tu sĩ Phật giáo điều hành một cơ sở Phật giáo thành công là như thế nào? Con thấy thầy Thông Lai trong một thời gian rất ngắn, thầy đã ốp được chùa Tầm Nguyên một, thầy hóa giải được những cái tranh chấp, những cái mà họ đánh phá thầy ở Tầm Nguyên 4. Con là một tỳ kheo, con nghĩ nếu con ở vị trí thầy con đã gục ngã rồi, chứ không thể nào mà tiếp tục xây dựng được làng A Di Đà. Vậy cái bí mật nào để cho thầy bị đánh phá từ Tầm Nguyên 1, bị thưa kiện để giành dịch chùa ở Tầm Nguyên 1 ra tòa, trong khi thầy mua nhà chùa có 330 mà thầy mắc nợ tới 375 ngàn, rồi đánh phá liên tục trên mạng, rồi báo đăng, rồi về Tầm Nguyên 4 thầy vẫn bị đánh phá, rồi tại sao thầy lại xây được làng A Di Đà trong thời gian kỷ lục và trả nợ luôn cả Tầm Nguyên 1, Rồi bây giờ thầy trở lại mở cửa bằng pháp vào thiên quyển 1. Cái bí mật nào, cái tiêu chuẩn nào, cái gì để mà làm cho thầy thành công trong những cái mưa bão như thế? Nếu mà nói mặc kệ nó thì cũng không có đúng lắm, và nó cũng không hẳn là. Khi vấn đề này đang cư xử với ngoài đời, tôi chỉ nói thế này thôi. Cái điều kiện đó, thứ nhất là tôi làm việc chánh pháp, tôi không phải vì tôi. Rõ ràng cái làng Di Đà này, cô Diệu Sương là người nằm trong bo, cô Diệu Sương là thủ quỹ của làng. Thầy đi giảng bao nhiêu thầy đưa về, có phải Diệu Sương à, mấy trăm ngàn thầy đổ về. Thật sự dân tại Hiếu Tân cũng không có bao nhiêu, phải không Diệu Sương? Dân ở năm châu bốn biển, ở Úc Châu, ở Âu Châu và 50 tiểu bang gửi về. Cô Diệu Sương là người ngồi đây, cổ đứng hết tổ chi thu. Tôi không bao giờ tôi hỏi cô Diệu Sương bữa nay xài bao nhiêu và còn bao nhiêu, cổ muốn làm gì cổ làm, mà cổ báo cáo trong ban bệ và cổ email cho thầy. Đó là cái điều kiện thành công. Vì cái làng Di Đà này không phải của thầy Thông Lai. Cái thứ hai, chùa Tổng Viên này cũng không phải của thầy Thông Lai, thì hộ pháp họ hộ cho thầy. Mà cái căn bản á, mà thầy nói như thế này, là muốn làm một cái vị tu sĩ điều hành mà thành công để mà hoằng pháp ở trong đời này, phải có sự hiểu biết người và hiểu biết ta, phải làm việc chăm chỉ hơn người, và phải có cái sự đòi hỏi ít hơn người, và phải lắng nghe. Đó là làm việc nhiều hơn người, đòi hỏi ít hơn người thì mới thành công. Đó là cái chìa khóa của tôi thôi. Tôi nói rõ ràng, tôi đem cái chuyện má của chú Tuyên, má của chú Tuyên qua làng A Di Đà, quý vị nghe băng rồi, bị toàn thể đại chúng lên án là phụ bạ. Tại vì sao? Người ta thấy bả đó là sáng sốt, là bả vô trong phòng vệ sinh, bả make up, bả làm rất là đẹp, mà ổng thì ngồi trên xe lăn mà để cho Tuyên nó đẩy đưa, không đúng không quý vị? Thay tả thì nó bao nhiêu người lên án, quý vị thấy rõ, thấy rõ bà này là phụ bạ, bà này là sửa soạn, bà này không lo gì ông chồng, mắt thấy tay nghe còn không đúng sự thật, không gì nghe lời đồn. Thật tôi đem cái chuyện bà ra tôi nói trước mặt đại chúng, bà giận quá chừng quá đất luôn, bà là làm dữ lắm, con Tiên biết mà, Tiên đâu mất rồi, có phải má còn giận không? Má còn giận gì, tại sao mà đem cái chuyện tôi nói bây giờ? Tôi không thể nào phân bua cho cô được hết. Cô là người từ Tổng Viên 1 là mang tiếng đệ tử thầy Thông Lai đi qua, mà cái chuyện cô ở hay không có chung thủy với chồng, mà chồng cô bị bán thân ngồi trên xe lăn, rồi cô phụ bạc hay không, người ta thấy rõ cô không phụ bạc, nhưng mà cô có cái tướng của người phụ bạc, đúng không? Thành ra người ta lên án, thành ra tôi phải kêu cô lên nói thẳng lên. Thành khi đó cô tức quá, cô khóc, cô lên cô mới nói. Cô nói xong thì ba viên mới cúi đầu trước tượng dược sư và sám hối. Quý vị coi cái băng nó thấy không khóc, những cái băng nó nằm ở đoạn sau chứ chưa đây không, thấy không? Cái băng đó như là cái từng cúi con, đúng rồi, hay lắm. Thì khi đó ổng sám hối, ổng sám hối cái tội mà xuống đánh đập, hành hạ bả, bây giờ là đủ thứ chuyện rồi, bả giờ bả bệnh trong người. Thành ra khi ổng sám hối như vậy thì ổng sẽ hết bệnh, mà đại chúng họ sẽ lia được cái đoạn băng đó. Quý vị sẽ coi nó vào trong cái đợt mà 15 cuốn sau chưa có đây đâu. Cuốn đó rất là hay, cuốn 21, 22 rất là hay. Cái phim đó một chuyện liên quay rất là action. Khi mà bà đó mà nói tôi bỏ lại với đạo tôi đi ra, tại sao mà ai cũng lên án tôi, nói đúng rồi. Tại vì phải nói trước đại chúng, người ta thấy cô là chồng qua đây, cô không chịu ngủ chung với chồng, cô để cho ông Tiên nó vừa thay tả là đẩy ba nó đi, mà ông Tiên này tay phải để ông già tay trái kéo con thỉ. Đến nỗi người ta tưởng này là chồng của ông Thủy luôn, phải người thả thêm có không? Người ta mới hỏi ông Thủy sao mà hết người lấy, sao mà lấy cái ông chồng, ông già chồng thì ngồi xe lăn, để là con ngồi xe lăn luôn. Thành ra quý vị thấy mắt thấy tay nghe rõ ràng không đúng sự thật. Tại vì khi sắp đặt ra đó, thầy sắp đặt đó, thằng Tiên với ba thằng Tiên ở trong cái phòng giảng sanh. Cái phòng giảng sanh nó có cái chỗ đẩy xe lăn lên, cái phòng khác đâu có chỗ đẩy xe lăn lên, phải không quý vị? Thành ra sắp đặt chỗ đó thì con Thủy con nó cũng là handicap, thầy pháp cho ở chung đó. Thầy sắp đặt cho bà ở chung phòng, tối đó bà sợ ma bà không dám ở, tại vì nó gần cái tháp địa tạng. Bà cuốn gói bà đi chung khác thì người ta thấy bà này đúng là phụ bà, phải không? Thì có mắt thấy tay nghe mà không đúng sự thật, huống gì nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ, đâu đúng đâu. Thầy đem cái chuyện nó ra trên pháp hội giảng là để lia hết, mắt thấy tay nghe còn không có đúng, thấy rõ ràng đó. Bà không thay tả cho chồng, tới giờ chồng ngồi xe lăn thì bà đi vô bà trong kia là bà trang điểm, mấy bà xuất hiện, thầy ơi thầy, cái bà này sao kỳ vậy, bỏ qua đi để chồng còn xe lăn mà ba trang điểm đó, nó thì kể bãi đó, ba trang điểm mà kể bãi với bất mới gì, thấy không? Nhưng mà cái tâm chúng sanh thấy gì chịu không nổi, rồi cái bao nhiêu tiếng trì tiếng bất bả chịu không nổi, thầy đem lên pháp hội thầy nói luôn, thì nói luôn bà tức quá bà nói bà kể tội ông, thì lúc đó ông đứng trước bậc Phật và ông ngồi trên xe lăn và ông sám hối, ông khóc nước mắt chảy ròng, thấy không? Ông khóc ông chảy ròng. Bà kể hồi đó ông là sĩ quan bị động quân đánh đập, bà đú cái chuyện hành thì xác nhận lúc đó rồi ông sám hối bà khóc. Thì lúc đó tôi nói rồi, khi mà tôi đem cái chuyện tôi nói ra rồi bắt thấy tay nghe không đúng sự thật, chiều đó đó mấy cái bà mà nói xấu bà quản hồn là sám hối với bà hết rồi, cái bà vui bà vui, phải bữa đó người ta sám hối với má còn nhiều lắm phải không? Thành ra cái chuyện đó là rõ ràng không có gì hết. Thành cái gì thấy không, trước đó có ngày à, tôi thấy tướng cái bà này là tướng là phản bội chồng, tướng là phụ bạc chồng, bạc đãi chồng. Nhưng mà sau khi tôi đem cái chuyện ra tôi khai thị là ông khóc khai thị đó, rồi mấy bà là trời tội nghiệp hoàn cảnh chị quá, chị ơi tôi thương chị quá chị dễ thương quá, chị đúng là hiền phụ như vậy trước đó ngài là ác phụ, sau đó ngài là hiền phụ, rồi lại vô bóp tay bóp chân bả đấm lưng rồng rồng rồng rồng, sao vậy? Đó là từ đâu? Từ Phật và Bồ Tát phạt hả? Không ai phạt hết đó, từ cái tâm mà chúng ta là trụ á, trụ vào cái tướng. Bả có tóc thì bả vô bả gỡ đầu, phải không? Bả là coi như bả rửa mặt, bả xanh điểm mà mặc đồ đẹp kể bả chứ, trụ chi vô đó là lên án người ta, lên án người ta. Còn bà này biểu thầy phân bua, sao phân bua đây? Bả đi qua đây thầy có nói gì thì thầy nói, trên phòng hội giờ tôi nói nè, ở trong đây có cái bà đó là cái tướng đó là phản bội chồng, bây giờ cô tôi kêu bà lên pháp hội bà tức quá chừng. Thầy mới nói trời ơi chuyện này sao mà đưa, tôi nói đưa thẳng ra đi mổ luôn đi đó. Mổ ra cái sau ông ngồi ông khóc, cái bà nói giờ con mới nói thiệt á, con là khổ lắm rồi con đang bệnh. Tôi nói cô đang bệnh mà ai biết cô bệnh đâu, cô tướng cô đẹp quá chừng, cô có cái tướng của thằng ăn trộm, thằng ăn cũng như hồi đó có cái ông đi ra chợ á, ông đi ra mà bao nhiêu người đi qua lại, mà cái bà chủ tiệm vàng mà bắt đầu ông nắm mà nắm đầu tiểu, ông thầy bắt về quýnh ông tiểu. Sau tới cái ngày đó ông vô tù, chứ tuần lễ sau là cái thằng ăn trộm nó đem nó cầm đồ nhầm ngày bà con của cái bà chủ tiệm vàng bắt được, xử ra rồi là tội nhẹ, ông tội ông thả ra, về tới nơi hòa thượng bắt nằm xuống tấm 50 heo, ai cũng nói hòa thượng xử bậy thôi, không có công bình. Ông nói đúng, nó mà ăn trộm thật tao đuổi nó rồi không cho nó làm sa di nữa, nhưng mà đánh nó, ông đi qua bà đi lại mà sao không bắt nó mà bắt nó, tại vì nó có cái tướng thằng ăn trộm. Thật tôi mới nói cô đừng có trách tôi, đừng có trách Phật tử là chùa của làng A Di Đà, tại vì cô có cái tướng của người ác phụ. Nhưng mà sau khi nói xong cái ông chồng ông sám hối, ông khóc á, ông khóc ông sám hối trước Phật, ông sám hối xong cái rồi là sao? Tối đó bà con nhào lại xin lỗi má con và thương má con quá chừng quá, chị đúng là hiền phụ. Đó, thành ra là chúng ta thấy là mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật. Dạ hả? Giải tỏa. Vui lắm quý vị, thành ra khi mà hiểu pháp rồi chúng ta thấy đạo pháp nó rất là hay. Đạo Phật nó giải tỏa ngay những cái phiền não, biến phiền não thành bồ đề đó. Người ta đang vô đàn luật sư mà người ta nói như vậy là người ta loạn. Quý vị biết còn xử một cái khê rất là vui nữa, xử cái khê mà ăn trộm trong chùa nữa. Cái bà đó bà đưa ở tiểu bang Phila, con nhỏ biết là phải không? Ai mà giữ đàn luật sư là biết cái phá thứ nhì á. Bà ái mộ thầy Phong Lai quá, bà xuống bà xin quy y. Và lần đầu tiên đi riêng một mình, con cháu mà mua cái vé cho đi. Vô tới nơi thầy phải ưu tiên cho bà ngủ trong cái phòng mà library mới thành lập, dự sinh cũng biết. Thì bà vô ngủ với đâu cái năm đôi bà với hai ba cô Cali gì đó, lúc đó cũng đưa người vô. Chút xíu xong cái bà gọi thầy, bà nói thầy ơi thầy, con để trong này 750 đồng mất rồi. Cái gì thấy đau khổ không? Cái làng Di Đà đó, tôi mới tức quá tôi nói dự sinh, vô sử vô này, dự sinh ngày nãy dự sinh đấy. Tôi có đi vô một vòng, tôi coi đâu mà tôi cũng không có dính gì trong này. Tự nhiên bà khai mấy cái người Phật tử mà ngủ chung trong đó đều khổ sở. Giờ có bà cụ nó mất 700 đồng cái gì khổ không? Bây giờ xử sao đây? Bà đang ái mộ mình mà ngày mai bà quy y đây, mà nếu bà gọi điện thoại và bà nói con cháu bà ta phỉ báng đạo Phật hết, bà không phải là người đạo Phật. Đạo ông bà, thằng thầy nói Diệu Sơn xuất ngay 750 đền cho bà đi. Mà lúc đó tôi nói thế này, tôi Diệu Sơn nói cô à, cụ lớn tuổi rồi cụ làm ơn cụ lục lại mấy cái vali coi, nhiều khi cụ để đâu là cụ quên. Diệu Sinh nói tôi thường bỏ tiện nơi là tôi nhớ ngã có không, mình nhớ một mất 10 ngờ, một ngờ 10 tội đó cụ. Bây giờ đang pháp hội cụ làm như vậy mang tiếng xấu cả làng A Di Đà luôn. Nếu mà có mất tiền á là mất ngay cái ngày mà khánh thành. cái ngày khánh thành quý vị nhớ cái ngàn người mà tôi nhét cho cái băng xe tổ á, cái mobile home 2 phòng ngủ mà 30 đứa vô trong ngủ, nó nằm dài gắt chân kéo chân ngang chân ngửa gì đủ thứ loại hết hả, như vậy mà nó không mất. Mà bữa đó tôi nói cái ngày khánh thành người ta cúng tôi gần $90,000, tức là người ta đem tiền rất là nhiều. Mà ngủ ngoài giỏng có, ngủ ngoài trời có, ngủ trong liều có, mà không mất. Bây giờ ngủ trong cái library sang trọng này làm sao mất được hả? Mà tôi giải thích cho cụ nghe nó không mất là sao. Nếu mà cái chùa này nó nằm ở thành phố thì người ta chỉ cần đi ngang qua tay nổi tâm tham, ta vô ta thấy cụ để 70 ta lấy. Đằng ngày ta mua vé máy bay là mấy trăm đồng, rồi người ta vô đây phải đi vô trong rừng ở, rồi đi vô cả 1.5 tiếng đồng hồ mới tới cái rừng, rồi vô ở trong này cơm ăn cơm dở, bỏ công ăn việc làm ta lấy 750, không đủ xã hội ta đâu, đúng không quý vị? Thành ra cụ kiếm mà nó không, tôi điếm kỹ lắm, tôi minh mẫn lắm, tôi rõ ràng mà tôi mới điếm xong tôi lên niệm Phật tự nhiên xuống bắt nha. Do đó thầy nói tôi dục sư đền liền 750 đi. Tôi nói với bà cụ à, tiền này tiền của mấy trăm người giữ pháp hội họ cúng, tôi lấy tôi đền cụ để chi, tôi phạt cái đứa mà cấp. Tại vì nó đôi đây nó giữ đàn dược sư là nó kiếm phước, mà nó lấy của cụ là nó sẽ mang tội. Mà tôi cũng phạt luôn cái đứa nào mà không mất mà vu oan giáo họa luôn. Tôi nói rõ mà, thấy không, đỏ địa ngục vô giác đó. Bữa nay có 1.000 đứa nó vô đây nó tu thì phải ở địa ngục 1.000 kiếp lần. Mà một ngày một đêm với địa ngục tới 1.000 năm như này là nói cho bà hù cho bà chớ nha. Đưa liền dược sinh chức 750 đền liền, không cần điều tra. Đền liền chút xíu, 2 ngày sau ta bà chạy vô bà kiều bà nói con kiếm được 250. Kiếm được 250 thì trả lại 250. Tôi nói cô mà kiếm được 250 tức là 500 cũng còn đâu đó, đúng không quý vị? Cái tới ngày cuối cùng á, bà kiếm được 500 bà mắc cỡ quá, bà không dám nói. Bà đem bà trả lại cho một cái người Phật tử mà nó nhờ trả lại. Bà lên xe bà đi âm thầm, bà lại kêu cái ông tri sự chở đi mà không nói. Tôi nghe như vậy tôi nói không được, chết cái cụ này rồi. Cụ qua đi cụ tạo phước mà cụ làm loạn hết cái pháp hội, người ta đau khổ. Bây giờ cụ trốn đi không được, bất cứ giá nào cũng chở cụ về cho tôi. Tiền máy bay mà trễ bao nhiêu tôi đền cho, để cụ trước đại chúng cụ xin lỗi, nếu không cụ đòi đi ngục đó, phải không quý vị? Giờ thì cứu đó. Và lúc đó bà sợ trễ, tôi nói trễ tôi cho tiền đền. Và bắt ông tri sự quay về liền, ông bả chuẩn bị lên máy bay và chở quay về, về bà trước phóng lồ và bà sám hối, nói đại chúng là bà lẫn lộn, đại chúng tha tội cho bà, tôi cứu bà đó. Thành ra có những chuyện mà quý vị hiểu khi đó đó là vô trong đó chúng ta phải xử sự như vậy đó. Nếu mà đầu tiên mà mình nói bà nói lố láo, bà gọi về 1 tiếng, tôi nói tôi đền cho bà 750 nhưng mà tôi yêu cầu bà không được nói với con cháu bà là bà mất tiền để cho sự việc nó ra đã, thì bà không nói, bà nhận được 750 bà vui rồi. 2 ngày sau bà lượm, bà kiếm ra trong túi áo bà đó, bà nhét trong túi đó 250, bà đem bà nộp lại, nộp cho chùa trả lại. Nhưng bà vẫn còn giữ 500, bà nói còn mất 500. Tôi nói no, nếu mà nó lấy là nó lấy hết, chẳng ai mà lấy 250 rồi trả lại. Thì tới ngày sau, 2 ngày sau bà mãn, bà trốn luôn, bà không dám, tại bà làm mặn quá. Bà trốn, nhưng bà trốn kiểu đó bà đọ, tại vì bà tuyên bố trước đại chúng là có nguyên mấy cái chục người mà ngủ trong cái phòng đó người ta khổ tâm hết, đúng không quý vị? Loạn chúng hết rồi. Đó, thành cách cư xử là như vậy đó. Chúng tôi lấy ra đền liền, đền cho người ta vui. Rồi từ từ mà khi mà người ta bị vậy mình nói cụ phải trở về cuộc sống hối trước đại chúng, còn cái tiền trễ máy bay thầy cho. Đó là cách mà hành xử của một cái vị mà trụ trì là phải như vậy đó. Chúng ta biết nặng và nhẹ. Cái đầu tiên mà bà cụ đến đây là ái mộ làm Di Đà, ái mộ thầy mà đến quy y. Con cháu nó cảm mà cho đi qua mất cái này bà cụ bà lẫn rồi. Bà bả bị phạt nha quý vị, phạt nặng lắm đó quý vị. Tối đó khi bà vu khống tôi lên, tôi nói trước từ Trinh Long hồi bả, tôi nói đứa nào mà vu khống nó cho con biết liền. Tôi không nghĩ bả đâu, tôi nói tôi giái hồn pháp, tôi nói là Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài cho cái đứa đó nó bị bệnh gì để cho con thấy. Té ra gần 12 giờ khuya, 11 giờ bả đã 70 tuổi rồi. Mà dưỡng sinh á, la làng lên là tự nhiên bả có cái chuyện mà bất tỉnh. Dưỡng sinh nói một bà cụ đã không có chuyện bất tỉnh của phụ nữ đã lâu rồi, mà tự nhiên bây giờ có bất tỉnh lại. Bất tỉnh nhiều đến nỗi là cô dưỡng sinh quản hồn phải chở đi nơi quanh quanh luôn. Bả đó hộ pháp phạt liền. Bả dự sinh, bả đi tắm. Sau khi đền cho bả xong rồi, bả đi tắm. Đêm đó là bả không có chu kỳ của người nữ, mà bả vô trong tắm, nó ra bả như là giống như làm băng vậy đó. Dự sinh phải chở đi nay quanh quanh làm hành hạ dự sinh. Đêm đó ở trong bệnh viện tới sáng luôn mới về. Cộng nghiệp, Hồi trước chắc có chia tiền chứ bả. Bởi vì thấy nó rõ không có cái cõi phước mài phước mặt hết, không có đâu. Rồi sao bà hết à? Sao bà hết tội à? Về sau khi bà khai ra là bà không có bệnh gì hết tội. Chứ cái đêm đó mà một người 70 tuổi mà tự động mà có cái chuyện bất tịnh người nữ là có vấn đề phải không? Chịu sinh quản đi. Là nó ra kiểu đó là sợ bà bị ung thư hay cái gì phải chở đi liền phải không? Chở đi ngay quanh quanh vô mẹ si đó. Mà sau khi mà phát lộ ra ngày mai hết, không có bệnh gì hết. Hả? À, chuyện đó là xảy ra ở làng Di Đà đó. Quý vị thấy không? Bả vừa quạng là bả bị phạt liền đó. Phạt mà phạt rõ là Phật không phạt đâu, mà các vị hộ pháp mà phạt nó làm loạn chúng. Mấy cái người ở chung họ đau khổ lắm quý vị. Người này như người kia. Rồi khi mà mất như vậy rồi đó, có nhiều bà không dám đi đâu cũng đem cái túi tiền lên kè kè theo. Nó kỳ không? Trời ơi, ngồi đàn dược sư mà lúc đó họ sợ mất tiền, họ cứ kè kè tiền lên đây, thấy nó kỳ cục gì đâu không? Và đó nó làm loạn chúng lên. Rồi tự nhiên là lúc đó là sau đó bà trả lại hết. Và cũng chuyện nó rất là im đẹp. Im đẹp, xử sự nó khó lắm. Chứ đầu tiên mà mình vô mình nói cái bà này gian dối là bà không có chịu đâu. Mà bà gọi về cho con bà là con bà biểu mua vé bà về. Rồi về bà nói xấu cái làng Di Đà mình. Tưởng má đi đâu vô đó để cho cái đám tham lam. Cái làng Di Đà tu hạnh gì mà mới mẹ tôi mới đến nó mất 750. Phải mang tiếng của thầy không? Chuyện lớn lắm đó quý vị. Nhưng mà tôi nói cụ à, cụ đừng có nói nha. Cụ cứ vui vẻ đi. Đại chúng đền, phải không? Trong này đại chúng lấy thì lấy tiền đại chúng để phạt cái đứa nào mà nó tham lam trộm cắp, và đồng thời cũng phạt luôn cái đứa vu khống luôn. Bà nói con không có vu khống đâu, bảo đảm đứa kia sẽ bị. Thôi đó, bà bị nặng quá chừng đó luôn. Mà lúc bà bị mình không có nghĩ, mình cứ nghĩ bà bệnh thôi. Tại đâu lúc đó chưa lòi ra tiền, thì khi mà cuối khóa rồi mới biết là bà bị phạt. Cái chuyện một bà cụ 70 tuổi mà làm gì có cái chuyện đó. Mà lại có dược sinh tắm ở trong phòng tắm nữ, dược sinh quản quá. Tới hồi tôi nghe cái gì dược sĩ tôi hỏi gì đó, nó là có cái bà cụ mà chịu bà mất tiền, tự nhiên sao bà có cái chuyện bất tịnh mà quá nhiều đi, thành ra phải chở bà đi nay quanh quanh đó. Mà quý vị thấy nó có những cái mà mình dùng mắt thường mình không có nhìn thấy được. Nhân với quả rồi nó có một cái thế giới mà vô hình để mà phạt những người mà như vậy được. Nhưng mà rất tội rồi sau cùng đó, bà quản bà bỏ đi bà mắc cỡ đó, thì tôi bắt phải chở về đứng trước đại chúng xin lỗi đại chúng, rồi đâu ra đó thì đại chúng hứa là tha lỗi thì bà mới tội rồi. Rồi giờ bà về bà bình thường, không có gì hết. Chúng bây giờ có hỏi nữa nè, chồng con không tin ai hết, không tin trời, không tin Phật, không tin người nào hết á. Ổng tin ai hết, ổng kể cả vợ con ổng cũng không tin luôn. Thì cái ông này có nguy hiểm không nè? Rất là nguy hiểm. Ổng không tin Chúa, không tin Phật, không tin tội, không tin phước. Kể cả ổng không tin con là vợ ổng, con ở với ổng 20 năm, ổng cũng không tin luôn. Lúc nào cũng nghi ngờ hết. Và như vậy, thì tôi nói rõ, tin vào một người nào đó, giao cái vận mạng mình cho một cái người nào đó thì cũng không tốt. Nhưng mà không tin ai hết thì cái người này càng không tốt hơn, phải không? Vì tin vào ông Chúa còn sợ ông Chúa phạt, phải không? Tin vào ông Phật còn sợ ông Phật phạt. Mà không tin ai hết thì cái loại này là nguy hiểm, giống như cộng sản vậy đó, không tội không phước gì hết. À, hỏi khi thầy làm việc ở làng Di Đà mà thầy bị thất bại một lần cho tới 10 lần thì thầy nghĩ sao? Đương nhiên làm việc gì thầy xây dựng làng Di Đà, thầy có những thất bại nhỏ và những thất bại lớn. Khi thầy đối diện với những thất bại đó, thầy sẽ xử sự ra sao? Hả? Xử sự ra sao? Tôi sẽ nói thế này. Khi tôi làm việc xây dựng Phật sự, xây dựng làng A Di Đà mà tôi bị thất bại một lần, à, cho tới 10 lần, tôi không nghĩ là tôi đã thất bại, mà tôi nghĩ rằng tôi đã thành công trong việc tìm ra lý do tại sao tôi thất bại. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Khi tôi làm việc thất bại ở làng Y Đà, tôi không nghĩ là tôi thất bại 10 lần, 100 lần, mà tôi nghĩ là tôi đã thành công trong cái việc 10 lần, 100 lần, lý do nào đã làm cho tôi thất bại. Quý vị hiểu thầy nói rõ không? À, khi tôi thất bại, tôi không nghĩ tôi thất bại, mà tôi tìm ra cái nguyên nhân là tôi đã thành công trong việc, tôi tìm ra cái nguyên nhân tại sao tôi thất bại. Ở đây là một cái vị họ cũng đang làm Phật sự, họ hỏi tôi cách mà cư xử, thì tôi tạm tính ra như vậy. Hỏi: con có chút thắc mắc nhỏ xíu, xin sư phụ cho con biết. Thí dụ có hai người, một người đạo hạnh rất tốt, tu ở ngoài đời lo cúng dường chùa đều đặn, nhưng đọc kinh và tu hành thì không đều đặn vì nhiều trách nhiệm, bill, family và những trách nhiệm nuôi vợ nuôi con ở chúng ta bà. Còn một người kia thì xuất gia tu hành rất tinh tấn, không bị trách nhiệm bill ràng buộc, không bị vợ con ràng buộc. Công đức của hai người này người nào nhiều hơn? Hả? Đọc lại nha. Con có một câu hỏi xin thầy khai thị. Một người đạo hạnh rất tốt, tu tại gia ở ngoài đời, lo cúng dường cho tam bảo đều đặn, nhưng mà đọc kinh và tu hành thì không có được bằng các thầy ở chùa vì còn viu vọng và nợ con ràng buộc. Còn một người kia thì xuất gia tu hành tinh tấn, không bị trách nhiệm vợ con viu vọng ràng buộc, thì công đức của hai người này người nào nhiều hơn? Thật ra đó, cái người ở ngoài đời vừa tu mà vừa lo bổn phận làm chồng mà vừa cúng dường tam bảo, người này công đức của một vị Bồ Tát Duy Ma Cật đó. Tối là tu mà ổng vẫn nói tu đàng hoàng. Còn một người kia thì tu hành vẫn tinh tấn nha, nhưng mà ổng chỉ là tự lợi thôi, ổng không có lợi tha. Có phải không quý vị? Như vậy cái ông kia đó, ổng chỉ lợi về cái mặt là ổng thoát ly luân hồi sanh tử, nhưng mà bị Phật quở là A-la-hán mà quên chúng sanh. Còn cái ông này là thuộc loại là Bồ Tát Di Ma Cật đó. Bồ Tát Di Ma Cật là cái vị mà không, cái câu đầu, một người đạo hạnh rất tốt, đạo hạnh rất tốt, tu ở ngoài đời lo cúng dường chùa đều đặn nhưng không đọc kinh và tu hành. Như bà nói là bà không đọc kinh, cái người này không đọc kinh nhưng mà đạo hạnh rất tốt. Tôi nói rõ, đâu phải đọc kinh là tu đâu, đọc kinh là đọc cái toa thuốc, mà cái người này là đang uống thuốc. Hãy nói rõ trong này, cái người này nói cái trên đầu là đạo hạnh, cái chữ mà đạo hạnh rất tốt, đạo là con đường, hạnh là hành, rất là tốt, mà ở ngoài đời lo cúng dường chùa đều đặn, cúng dường tam bảo, lo vợ lo con, trả bill trả nợ, nhưng mà không đọc kinh và tu hành, mà so với các thầy mà tu về cái nghi thức trong chùa không bằng. Nhưng mà người này và cái một cái người nữa cũng tu hành rất tốt, vô chùa không phải mượn đạo tạo đời, chỉ lo giải thoát cho mình. Và hai người này người nào công đức nhiều hơn? Nếu mà nói về giải thoát á, thì cái ông thầy đó ông giải thoát nhiều hơn. Nhưng mà nói về công đức á, thì cái ông thầy ngoài đời á, cái ông mà cư sĩ tại gia ngoài đời công đức nhiều hơn. Vì sao? Vì Đức Phật nói rằng nếu mà tu kiểu cái ông thầy này rồi đó thì không có đạo Phật truyền tới mấy ngàn năm đâu. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Vì chùa chiền bây giờ mà có cái cơ sở để ngồi đây giảng nè, là tiền của ai? Tiền của quý vị đó. Từ cái nơi cái chùa Tổng Quy Một này nó mới phát xuất ra những pháp tu, từ những pháp tu nó phát xuất ra những bài pháp, những cái bài pháp này được đưa lên online và nó mới có ảnh hưởng sâu đậm đến tất cả những cái vị, những cái vị mà đến đây quy y với thầy, những cái người mà gốc Công giáo, họ nhờ có những cái cơ sở như vậy, có những cái bài pháp đưa ra và phát thanh trên những cái hệ thống internet toàn cầu, thì mới có những người mới biến phiền não thành bồ đề. Và như vậy là thầy nói rõ, nếu mà nói về cái lợi lạc á, mà được lợi lạc trong chính mình á, thì cái ông thầy ở trong chùa lợi lạc hơn. Nhưng mà nếu mà nói về công đức để mà hoằng pháp duy trì, để mà ngôi tam bảo để duy trì cho cái xã hội đó mà không mắc nợ nhiều đó, thì cái người cư sĩ tại gia không mắc nợ và công đức nhiều hơn. Công đức nhiều hơn vì sao? Có thể là cái ông đó ông lên cái phẩm vị thua cái ông thầy, ông lên hạ phẩm thôi, nhưng mà ông sẽ độ được nhiều người hơn. Quý hiểu thầy nói gì không? À, y chang như quý vị học ra trường, quý vị học rất là giỏi, à, rồi quý vị lấy cái bằng cấp, rồi quý vị chỉ nuôi vợ nuôi con và nuôi quý vị thôi. Còn một cái ông kia, ông ra trường, ông học xong nhưng mà ông chỉ là làm thợ neo thôi, nhưng mà ông lại gửi lo người này lo người kia, về cái danh dự ông không có bằng cái ông mà học giỏi, nhưng mà về cái lợi ích đó, ông kia dù không có bằng cấp nhưng mà ông kia lại lợi ích cho nhiều người hơn. À, quý vị hiểu thầy nói đó là trong ý nữa. Rồi cô này cô hỏi nữa, lý do con hỏi sư phụ là vì con hình dung ra nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều tức khắc xuất gia hết trong một thời đại bây giờ thì tiền đâu xây chùa, tu bổ chùa, tiền đâu ấn tống kinh điển, tiền đâu trả điện nước và tất cả mọi chi phí khác. Con không kê khai thức ăn vì con biết sư phụ sẽ nói trồng trọt được, đúng không ạ? Vì sư phụ nói tu một ngày trong chùa bằng 10 năm tu ngoài đời. À, thầy có giảng mà, đúng không? Nhưng nếu không nhờ người kia ở ngoài đời thì được phép làm business, ở vòng ngoài thì làm sao người trong chùa có thời gian và yên tâm mà lo tu được? Không có người đóng phim ác thì làm sao có việc cho các thầy làm? Con nghĩ chắc cõi ta bà này sẽ còn người ác và người tham dài dài, vì như vậy thì người tu mới thấy tu hành ác sân mà có nghĩa hơn. Chứ yên ổn quá thì người tu sẽ không tạo đủ công đức, và con nghĩ người tu nên chia nửa phần công đức cho người ác kia, vì người ác kia đã vô tình giúp cho người tu được thành chánh quả. Đúng rồi, tại vì trong cái câu cuối cùng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Tất cả có nghĩa là người ác và người thiện đều được hưởng, phải không? Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở chỗ này nó phải đem cái kinh của ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói được, phải không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì nãy tôi nói, nếu mà không có cái đám mà đệ tử mà mê cháu nội mê cháu ngoại mà tu mà sớm sớm nắng chiều mưa thì thầy không lai làm gì mà có dớp để ngồi giảng hoài đấy, phải không? Băng dĩa đem dục lùng rác hết đâu. Nếu mà không có người bệnh thì không có người nhức đầu thì thuốc tê lên non đem dục thùng rác hết, phải không quý vị? À, như vậy để cho thấy rằng nói bỏ hết trên thế gian này để đi tu không có dễ đâu. Thời Phật còn tại thế cách đây 2500 năm, thế giới loài người chúng ta còn chừng 2 tỷ thôi. Cách đây mà khoảng chừng 100 năm thì thế giới chúng ta là 3-4 tỷ, mà bây giờ chúng ta là 8 tỷ hay 7 tỷ rồi, phải không? 7 tỷ 8 tỷ người, mà cái tu sĩ trên thế giới này chưa được 1 triệu người đó quý vị ạ. À, tu sĩ Phật giáo chưa được 1 triệu người, không có dễ đâu. Tôi thấy rõ nhiều người muốn đi tu mà cái nghiệp nó kéo không dễ đi tu. Như cô Diệu Trung cũng muốn đi tu ở năm 2003, không, đó là nói sự thật. Trước năm 2002-2003 Diệu Trung đã có ý nguyện đi tu rồi, đã chuẩn bị hành trang rồi. Nhưng mà sau đó khi mà gặp thầy, Diệu Trung hỏi thầy cho ý kiến là con nên đi tu làm sư cô hay là con ở ngoài đời, vì con còn chồng vừa mất, con gái vừa mất, đúng không? Cô nói, và con thấy con giác ngộ, mà ba con mất ở trong một hoàn cảnh chiến tranh mà con đến với Phật Pháp. Ba mất, chồng mất, con mất, bây giờ con chỉ có được đi tu thôi. Mà bây giờ con là cái người trụ cột tinh thần cho một bầy con của con đang ở Hoa Kỳ này, thì thầy nghĩ thế nào? Tôi nói cô nên làm một cái vị là cư sĩ tốt hơn. Thì tôi nói lúc đó Diệu Trung có lẽ không vui gì, tại vì thường thường tôi phải tán thán con là nợ vợ quan gia cửa nhà, con báo cô đi tu đi hả, mỗi đứa nó có nghiệp nó, cho tội gì mà cô chết rồi nó cũng có nghiệp với nó, là cái câu nói của quý thầy. Nhưng mà tôi nói không, cô nên ở lại đi, cô nên làm cái việc cư sĩ tại gia đi, mà sau này cổ thấy đúng. Cổ nói cổ cảm ơn tôi, mà cổ giờ này cổ vẫn còn nhớ ơn gì, mấy đứa con cháu nó vẫn còn quý trọng Phật Pháp, và nó vẫn còn nhờ cổ gì, cổ bây giờ là cái chỗ là điểm tựa giữ cháu cho mấy đứa con nó đi làm. Sức gia liền, tôi không có phải như vậy. Ở đây có hai vị tân sa di nè, đứng lên đưa tay cho coi, đưa tay thôi giới thiệu đi. Thì chú này đưa tay lên, từ Sacramento xin sức gia cả vợ lẫn chồng, mà bà vợ thì bà thấy nè, vợ chồng luôn. Hai người này đã con cái đã thành công rồi, tức là đã đủ lông đủ cánh rồi, hai người này cũng đã ở già thì không già, nhưng mà trẻ không trẻ, nhưng mà con sống mấy hả? Sống hai là thanh niên của làng A Di Đà rồi. Con gái con vợ con nhiêu? 58 là thiếu nữ của làng A Di Đà rồi. Để bên đó ông gì ông Trí, ông Minh Trí là ông 70 tuổi, bảy mấy tuổi hả? 70 tuổi mà là thanh niên của làng A Di Đà. Thành con qua bển tức là coi như là thiếu niên, con là teenager của làng A Di Đà. Như vậy đó, ông đòi xuất gia, ông nói là ông đánh email ông đòi xuất gia, tôi nói thôi bây giờ khoan đã, đi qua làng A Di Đà tu thử đi. Nhưng cái phá vô duyên mà tu thử ở trong đó vài tháng thì coi có chịu được không, có chịu được cái thóc dòng tục lụy không, chứ thấy nó đẹp lắm mà vô có đẹp thấy không, phải không? Thành ra vô đó để mà nếm mùi chuông trao thử coi, rồi sau khi mà thử thách cái vấn đề thầy cho quyết định, không phải là thầy mà đại chúng. Con ở đó vài tháng rồi, thầy họp với ông Từ, ông vô sự tri sự đồ hưởng thức rồi mấy cái bà Phật tử trong làng, Diệu Sơn, Diệu Ngọc, Minh Thiện, những người trong làng mà có đất trong đó, thầy hỏi cái chú này ở có hòa hợp không, nếu mà chú này chú hòa hợp lục hòa đó thì quý vị nói yes, thì chú đây là no, là thầy không cho xuất gia gì, chú không thích hợp sống tập thể mà chú chỉ thích hợp tự lợi thôi. Là một ông thầy là phải làm sao mà tự lợi và lợi tha được. Nếu mà con có những cái chứng khí thì là mà cứng cỏi là con vô đó, con kỳ cục nó làm cho Phật tử vô thì con đuổi hết Phật tử đi khỏi làng Di Đà. Quý vị hiểu có thể nói gì không? Thành ra cái lợi đó ông thấy mà cái hại cho làng. Cái thứ hai nữa mà tự nhiên á, ổng qua ổng xin, ổng nói là ổng xin xuất gia mà đi ở với sư phụ thôi, giống ở chỗ nào hết. Sư phụ ở đâu ở đó, tôi nói thẳng rồi, hôm tôi nghĩ ông này diệt cộng quá. Tại vì tôi ưa nói thẳng, tại vì tự nhiên tôi bây giờ tôi nghi ngờ đủ thứ, tôi là bệnh đa nghi lắm, nghi hết, ai cũng phản, ai cũng đâm sau lưng chiến sĩ hết. Nhưng mà ổng nói con khoái thầy là cái chỗ con chống cộng á, thầy con mới đến với thầy, ổng mới nói là con chịu thầy nhất là cái chỗ chống diệt cộng, chữ nghe đã lắm. Thầy con mới nói, mấy chục năm nay con cũng đi viên, con không về. Tôi nói đúng rồi, con á muốn đeo lon chữ quý thì con vào quân trường Thủ Đức, con muốn đeo lon thiếu quý thì vào quân trường Đà Lạt 4 năm, chứ không có chuyện gì thầy gắn lon cho con mà không qua cái quân trường đó là 4 thằng 1 mâm thì nó không chịu đâu. Tức là KBC 4.100 là gắn lon chữ quý, mà là KBC gì đó của ông Nga không biết á, phải vô trong đó học Đà Lạt thì mới gắn lon thiếu quý sau 4 năm được. Thành ở ngoài đời nó cũng vậy, đạo cũng vậy. Ông Từ ông cũng qua, ông nói giờ con không có nghe nói đổ xi măng mà gãi trục xương sống đâu, ông cười làm dữ mà thầy bắt đổ tới mấy ngàn bắt nó nô. Tùy theo sức khỏe, nếu con yếu thì giao cho con cái nhiệm vụ là thay nước chân bông chân hoa, hoặc là linh dấp dù làm Phật, làm được không? Cầm cái khăn chồng được không? Con cầm cái nồi dẻ rồi lau thì Phật lau được không? Dạ được. Cầm cái chổi đi quét nhà bếp được không? Vậy được rồi, thôi đâu có gì đâu, người Phật không có ép. Tùy sức khỏe để mà tu. Thật ra làng Di Đà đó nó rộng mênh mông, rất cần người tu chứ không phải là không. Ở trong vấn đề này thầy mổ xẻ ra để có nhiều Phật tử hiểu lầm thầy trong vấn đề Minh Quang và cô chú có phải Diệu Sưng này. Khi mà Minh Quang và Diệu Sưng, cô chú Minh Châu và Diệu Lượng của thầy đòi qua làng, thầy hứa cô chú thầy cho, chính thầy là cái người nói với Diệu Sưng, phải Diệu Sưng. Diệu Sưng là người trong bo làng Di Đà. Thầy nói tụi con, thầy sẽ đưa cô chú Minh Châu và Diệu Lượng qua làng để mà ở trong làng là không có đất gì, cô chú là Sa Di Ni là thầy cấp, riêng Minh Quang và Diệu Hương là đệ tử tại gia của thầy mà là ông thân bà thân của cô dâu và chú của Minh Châu và chú Diệu Lượng, tức là của hai người Nico và chú Tiểu. Thì bây giờ thầy không có thời gian ở bên đó để thầy lo cho cô chú thì không ai lo cho con bằng cha mẹ, đúng không? Thành ra bây giờ đất làng rất là rộng, thầy sẵn sàng nhường cái lô đất của thầy. Thầy nói với Diệu Sinh, thầy có lô đất, thầy có cái mobile home ở trong đó, mà lô mobile home của thầy mà thầy bỏ tiền thầy mua bây giờ đặt ngay cái chỗ làm, chỗ để ở rồi, miếng đất thầy trống rồi chứ gì nữa, thì sẽ để cho Minh Quang Diệu Hương qua đó ở, tại vì thầy có miếng đất trong đó, đúng không? Thành ra thầy nhường lại. Còn Minh Châu với Diệu chú Tiểu coi như là ở trong cái nhà ni của thầy xây. Thì thầy nói với Diệu Sưng, chính thầy là nói Diệu Sưng, Diệu Sưng mới thông báo, và với Diệu Ngọc với mấy người kia thầy cũng thông báo trong cái bo. Thì cái người trống ở bên cái bo đó là Minh Tấm, Diệu Sưng là yes, Minh Thiện, Diệu Ngọc là no. Ví dụ thầy nói trong cái bo đó nó có 4 người, vợ của Minh Tánh á là cũng làm thủ quỹ trong đó, thì cô ta bình thường cô ta không ý kiến gì hết. Mà cái người xuất bọt ghét mạnh nhất là Diệu Sưng và Minh Tánh, mà cái người chống nhất là Minh Thiện và Diệu Ngọc. Mình hiểu thầy nói không? Họ lý do sao họ chống? Họ thấy rằng trong thời gian thầy xây dựng á, là vợ chồng đình Minh Quang không có qua đóng góp gì bên đó. Diệu thầy nói gì không? Thành ra họ nói nếu mà Minh Quang với Diệu Hương muốn qua cô chú thì họ không có chống, nhưng mà Minh Quang Diệu Hương qua đó thì phải qua trước là Di Đà để họ đặt mấy câu hỏi lia rồi họ mới qua. Thì họ hỏi tại sao sư phụ làm lâu nay mà không thấy qua để mà công quả trong đó. Thì khi đó họ có quyền thật ra. Và khi đó thầy rất giận Diệu Ngọc, hỏi Diệu Sưng là biết. Thầy nói là thầy giận, thầy gần như muốn từ hai vợ chồng nó. Tại vì nó áp lực thế này, nó nói nếu mà ngày nào mà Minh Quang Diệu Hương mà không ra trước đại chúng mà nói chuyện rõ thì mà thầy cho qua nó sẽ từ là Di Đà nó bỏ nó ra nó đi. Hiểu thầy nói cái gì? Chuyện này thầy nói có Diệu Sưng làm chứng. Nó áp lực thầy kiểu đó. Mà quý vị biết thầy thông lai, thầy đâu có chịu xô điện tử thầy được. Nhưng mà tại sao thầy phải nhịn? Thầy nhịn gì cái chuyện lớn? Làng Di Đà đang xây dựng, tòa lãnh sự dự cổng nó đang nằm tại Hiêu Tân, nó chỉ chờ một kẻ hở thôi. Diệu Ngọc là cái người mà thư ký tất cả trách gửi về đó là qua tay Diệu Ngọc. Diệu Ngọc làm sổ rồi phót lên mạng rồi đưa cho Diệu Sưng là cái người đệ bá xích. Bây giờ khi mà Diệu Ngọc với Minh Thiện là cái người mà đầu tiên mời thầy qua bên làng Di Đà để thành lập bên đó, hai người mời cho bà Diệu Nguyên là chị qua đây, nhớ không, cái cô mà qua đây dự phá tu. Thì như vậy người ta đến đây tái mộ mà mời qua bển để hoạt pháp, rồi Minh Thiện bỏ công rồi đi phá rừng phá núi giống như là Diệu Sưng hy sinh hết. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng nó nói như vậy, mà khi tụi nó đi ra mà để diệt cộng mà nó bắt được một cái nó giật dây đó, nó chỉ Diệu Ngọc mà chỉ cần giận thầy nói xấu thầy một cái gì là coi như thầy là như đà tiêu liệt. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra những người đệ tử ruột ở đây đều nói lên án thầy. Trong này có những người thầy không nói tên, tụi con hiểu lầm thầy. Nhưng mà thầy là cái người chống duy nhất. Từ đó thầy nói Diệu Sưng, thầy đến nơi thầy không bước vô nhà Diệu Ngọc. Hỏi Diệu Sưng coi, gần như thầy từ luôn. Thầy đến, Diệu Ngọc đến thì trường thầy chỉ cho Diệu Sưng đón thôi. Vậy thầy không bước về ngày xưa, thầy đến là thầy ở nhà Diệu Ngọc. Chính là Diệu Sưng là cái người xác nhận thầy nói được tụi con hiểu. Và thầy không có nói gì hết. Bây giờ trong lúc tụi nó giận mà nói là cánh tay mặt. Bây giờ đó, thí dụ như vậy một người hoài nói thầy không sao, mà đệ tử ruột thầy khi nó giận á mà nó ra nó nói bậy một cái đó là cái làng Di Đà tiêu liệt, mà cái dòng pháp của thầy tiêu liệt. Thầy chịu nhịn, thầy để đó, thầy mới nói thế này. Trong tâm thầy đó, khi mà Minh Châu với Diệu Hương mà nói, thầy nói nếu mà tụi nó khôn á, nó ở với thầy, nó về đây nó hoằng pháp tại cái tổng viên một này, rồi thầy lúc đó là mới sang chánh điện thôi, thầy sẽ điều hai vợ chồng nó qua công quả xây dựng cái nhà trai đường và cái tháp Địa Tạng để cho người ta thấy nè. Tại lúc này tụi nó đã quýt dốt hết rồi thì nó qua nó công quả. Nó công quả thời gian thì kiến đề đó lia. Nhưng mà lúc đó Minh Quang với Diệu Hương có cái tự ái là mình đó là theo thầy, là đệ tử quy y với thầy, là đệ tử tại gia, mà con của mình là phó trụ trì, mà bây giờ mình sinh qua mà bị như vậy sốc và mới đi theo thầy Ngộ Thông. Bây giờ thầy nói mà đi theo Ngộ Thông thầy được rồi, lúc đó thầy cũng yêu luôn. Là cái cớ lúc đó Diệu Ngọc và Minh Thiện mới nói đó, tụi nó phản rõ ràng rồi. Nếu mà nó thật sự thì tại sao nó không qua đi cho chứng, cho con thấy đi. Thành ra thầy cũng im luôn. Nhưng mà trước đó đó, khi mà xảy ra chuyện Diệu Ngọc mới vô sám hối với thầy, là Diệu Sưng biết vô trong thách thầy và hai người đảnh lễ sám hối là cái tội mà lớn thầy đó, là làm như vậy đó. Mà hiểu không? Thầy nói chùa rộng mênh mông, cô chú là cái người thầy đào tạo ra, cô chú ở trong làng Di Đà, bây giờ cái hình ảnh đang cần tăng ni để mà hướng dẫn Phật tử phá tu thì đông cả ngàn, nhưng mà xong phá tu rồi làng Di Đà nó chỉ còn sơ rơ thiếu gì chỗ ở. Nên mà tụi con làm cho thầy, lúc đó thầy không biết gì, thầy thấy con chuột đó, thầy tính lấy cái chén kiểu mà thầy đập con chuột thì con chuột chết, cái chén kiểu thì nó bể rồi. Chén kiểu của thầy là cái làng A Di Đà. Hiểu thầy nói cái gì không? Bữa nay thầy nói có mặt luôn cả Diệu Sưng. Thành ra nguyên một thời gian sau này thầy không bao giờ thầy bước vô chân nhà của Diệu Ngọc, và lúc đó thầy giận tụi nó thầy không có đến. Rồi sau này khi nó sám hối rồi thầy mới nói chuyện với tụi nó đó. Cái gì không có hiểu? Thành ra thầy ở trong cái thế là khi mà trong cái nội bộ đó, bây giờ mình bầu tụi nó ra trong cái bo, nó có quyền biểu quyết chứ. À, cũng như hồi đó Diệu Hảo đó, nó thấy cái chuyện đó rồi, nó nói mai mốt lập cái làng A Di Đà mà ở dưới San Diego đó, là sư phụ nói yes là phải yes, sư phụ nói no là phải no, cho nó no. cái đó là cộng sản rồi. Bầu người ta ra người ta phải có cái tiếng nói. Thầy Thông Lai làm đúng thì tụi nó sụp bọt, thầy Thông Lai làm sai tụi nó có quyền nói chứ. Chúng ta lập ra một cái bo để có tiếng nói hay lập cái bo để là bù nhìn, bây hiểu thầy nói không? Lúc đó cô Diệu Hảo có đề nghị với thầy để rút kinh nghiệm là Di Đà nó hiếp thầy, nó lớn quyền thầy. Thầy nói no, sai rồi. Mình cho người ta làm phải có cái quyền, người ta có quyền lên tiếng, nhưng mà sau này người ta lấy đúng hay sai là để thời gian trả lời, hiểu thầy nói không? Tại vì thầy không muốn chị Cổng là lợi dụng cái này. Khi mà hai cái người đó mà chạy ra đó là thầy mang tiếng dấn chân bỏ vỏ chị Cổng phong lên báo, rồi nó nói xấu này kia, thì lúc đó đó nó hại hơn là nó có lợi cho làng. Thành ra thầy lùi một bước để mà nhận đệ tử để mà cho cái làng nó thành lập xong. Nếu mà thầy mà bữa đó mà thầy đưa qua rồi nó kình chống nhau đó, rồi hai bên nó kênh nhau như vậy đó, thì không thể nào xây dựng và nó hoàn tất cái làng Di Đà được. Thành ra quý vị, nhiều người đệ tử đã hiểu lầm giận thầy là tại vì tại sao đối xử với Minh Quang Diệu Hương, nhưng mà nó có cái kẹt trong đó, cái bo người ta không hiểu. Cái bo người ta không có hiểu là chuyện chùa bị đóng cửa, rồi Minh Quang Diệu Hương là rút lui, rồi Minh Quang Diệu Hương bị điêu, bị Sĩ Tri nó hù quá, Minh Quang Diệu Hương rất sợ ở đây bị bắt. Tại vì Sĩ Tri nó nói mày mà trở lại lần nữa là nó cộng. Thành ra mình hiểu chuyện đó. Còn thầy bây giờ khi mà thầy lường là thầy điêu tới Sĩ Tri, thầy Minh Quang từ chức ra, thầy Minh Quang bị cái bà Sĩ Tri bắt hâm rồi đó, thành ra họ không có hiểu chuyện. Nhưng mà thầy nói bây giờ cái chuyện đâu nó cũng đã đó rồi thôi, thành ra chuyện nó đã qua. Thầy nói bữa nay để hiểu rằng trước khi tụi nó sắp hối, thầy cũng giận hai vợ chồng của Minh Thiện Dầu Ngọc, nhưng mà giận là cái kiểu như là mặt tận không nói chuyện thôi. Qua vẫn gạch đầu không nói chuyện, không có gì hết. Là Diệu Sưng là cái người đưa đón thầy phi trường, thầy cũng không bước về nhà. Cho tới khi mà sau này nó lên nó sắp hối với thầy rồi đó, thì thầy lúc đó thầy mới nói chuyện lại với tụi nó. Là cái nói này có Diệu Sưng. Diệu Sưng là cái người giống như thầy, là xúc bọt cho cô chú. Thầy nói cái làng mở ra để tăng ni mà huống gì đệ tử của thầy, mà nếu mà Minh Quang Diệu Hương nó có lỗi gì là lỗi với thầy, không lỗi Diệu Ngọc. Thôi tất, bây giờ thầy nói gì không? Nếu Minh Quang Diệu Hương nó có làm bậy gì, nó không lỗi, đến nó không đến đây thăm thầy, hay là lễ của sư ông nó không đưa cho chú lại, nó là lỗi của thầy, không dính líu gì tới Diệu Ngọc và Minh Quang hết, à, Minh Thiện hết. Nó vì cái tâm mà hữu sở trụ nó mới sanh ra chuyện đó con. Thấy không? Cái tâm á, tại vì tụi nó đo là phải như vậy ha, đệ tử thầy là phải đến như vậy như kia. Thành ra đó là một cái chua cay của thầy đó. Cái chua cay của thầy là trong vấn đề mà cô chú đi khỏi cái tầng nguyên một, là cái đau của thầy đau lắm. Cái đau giờ này nó vẫn còn đau. Nhưng mà thôi, cái chuyện nó đã qua rồi. Thầy nói để cho những người mà ngồi ở đây nó có những cái nhìn nó không đúng là hiểu rằng tại thầy nói có cô Diệu Sưng. Mà cô Diệu Sưng tánh cổ là như là ngựa vậy đó. Cái gì đúng là nói đúng, sai nó sai. Dù cái cây súng cổ cũng nói nha. Thầy nói chuyện này là Diệu Sưng Minh Tấn rất là sức bọt cho bên kia qua, mà hai người kia là đem cái đó là chống thầy tối đa luôn, chống thầy tối đa. Nhưng mà thầy đó gì thấy con chuột đó mà cầm cái bình ngọc mà ném con chuột đó, chuột nó chạy đi bể luôn cái bình đó. Thành ra thầy quý vị nói cho quý vị hiểu là nó có nhiều cái đau đớn ở trong này lắm. Thưa thầy, người ta có cái lý do riêng của cậu cũng có cái lý do riêng của cậu. Dạ. Cậu sắp bò thầy nhưng mà cậu cũng lo cái lý do riêng của cậu, cậu từ chối mấy người kia. Thì nó có, nhưng mà ý thầy nói là do chúng ta không có hiểu nhau. Thì nó phải có thời gian, bên nào nó cũng có cái đó, rồi có cái tự ái. Bên nào cũng có cái tự ái thì nó làm. Nhưng mà thầy mà không khéo đó, là bữa đó, đó mà Minh Thiện với Diệu Ngọc mà đi ra đó, thì cậu nó chụp vô liền. Ví dụ nó phí thá nát liền. Là chính không ai phá được thầy Thông Lai, mà chính là cái bo điều hành của thầy phá thầy. Thầy đã bị một lần ở tầng nguyên 4 rồi. 12 người trong bo, 6 người theo tụi nó là chết theo liền. Dạ, tôi chịu lùi liền. Chứ thầy biết tánh thầy, thầy đâu có chịu thua đệ tử. Không ai mà dám. Hồi đó tới giờ những người như Diệu Trung, lớp Diệu Tịnh mà theo thầy không chưa ai dám áp lực thầy phải làm như vậy. Nếu không tụi con bỏ, chưa có đứa nào dám nói câu đó. Có thể là họ buồn thầy họ không đến, không có áp lực như vậy. Lần này là tụi nó nói nếu thầy cho hai vợ chồng nó bước qua là tụi con rút lui liền. Rút lui liền. Thầy kè, thầy nói Diệu Sưng nè, cái thế này là thầy phải lùi rồi. Thầy nói Diệu Sưng đó, thầy nói đó, tại vì á, khi một cái người mà đệ tử mà nó thân cận như mình như vậy mà nó mà trở ra mà nó thù nó quán á, là nó chỉ nói gì cộng nó lợi dụng là tiêu thầy ngay, tiêu luôn cả cái thầy. Vì 100 bà cụ đó mà thầy phải nhịn nhục, chứ không phải là vì 100 bà cụ đó cái thế kẹt của thầy. Chứ Minh Châu nó rất là thương. Một ngày kia có một người Phật tử lại gặp Minh Châu ở dưới. Minh Châu đang đeo sô chuỗi màu xanh, chuỗi mà khi đó rồi nhắc tới thầy là nó bứt sô chuỗi luôn. Nó dùng dặn, nó bức, nó dặn á. Thành ra thầy cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà cái sự việc nó đã ra rồi. Nhưng mà thầy là vì thì nghĩ rằng Minh Châu không ở đây thì vẫn ở được với làng Di Đà của thầy Ngộ Thông. Nhưng mà 100 bà cụ mà đã đóng tiền vô để xây dựng cái làng rồi đó, nếu mà để làng Di Đà mà thất bại một cái đó là tội nghiệp cho 100 bà cụ lần. Mà làng Di Đà nó không thành công thì làng Di Đà ở San Diego cũng không thể thành công đó. Thầy mất uy tín ngay từ đó. Thành ra cái chuyện đó bữa nay thầy nói là để cho có Diệu Sưng chứng minh. Diệu Sưng là cái người với thầy là lên án dữ dội lắm. Ai Diệu Sưng cũng thấy cái sai của bên vợ chồng Diệu Ngọc, nhà lên án dữ lắm. Kỳ đó là giận hết, hầu như những cái member, nếu mà nói họp hết member ra thì họ đều support là cho Minh Quang vô thái Diệu Sưng. Cái bo đó thì 50-50, nhưng mà nếu mà nói 100 member đó thì 5 member đều support. Nhưng mà thầy Diệu Ngọc nó nói mạnh quá, Minh Thiện nó mạnh quá. Nó nói nếu mà ngày nào tụi nó bước vô tụi con sẽ từ giả đi ra không còn đệ tử thầy nữa. Thì cái đó mà thầy Diệu Trọng mà nó bắt được là như vàng rồi. Thành ra là mà Minh Thiện rất là tội, là nhào ra phá rừng phá núi đó. Thành ra là nó chua cay cho thầy lắm. Nó chua thiệt là chua. Nhưng mà cũng phải cố gắng để nhịn nhục để qua thôi. Bữa nay thầy nói thì chuyện đã rồi. Thỉnh thoảng là thầy vẫn hỏi thăm Diệu Quán, thầy hỏi cô chú thế nào, thầy hỏi lợi thế nào, thầy vẫn quan tâm tới cô chú lắm. Nhưng mà bây giờ thầy không có liên lạc được vậy thôi. Nhưng mà thật ra đối với thầy đó thì ở đó thầy yên tâm vì cũng tu tịnh độ. Rồi thầy biết là Minh Quang Diệu Hương là cái người cũng hiểu biết, từ từ nó cũng hiểu. Còn cái chuyện mà nội bộ đó là vì hai bên đều có cái sự, Minh Quang thì nó tự ái, rồi trong lúc nó nhà băng kéo nhà nó phải đi liền. Đó. Mà đúng ra lúc đó nếu mà nó lui lại chút xíu rồi nó ở đây nó sinh hoạt với thầy 2-3 tuần, rồi thầy đưa nó qua bên đó để công quả, rồi hai vợ chồng nó công quả như hồi xưa nó công quả đây với thầy, thì chuyện nó vui. Thành ra lúc đó bây giờ thầy có thêm được là cô chú bên đó phụ với hai chú này, và có vợ chồng Minh Quang Diệu Hương ở trong đó để mà phụ lo lạc đó. Nhưng ngày hôm qua khi mà điều chú này qua đây, cô Diệu Sinh mới nhờ kiếm mấy người Phật tử lên làng ngủ, không ai trong bó không chịu lên ngủ hết. Hả Diệu Sinh? Dạ, đó, không chịu lên ngủ. Không ai chịu bỏ nhà lên ngủ. Không chịu lên nhà, mấy người trong bo. Nói tu nhưng mà không ai dám bỏ cái nhà mình để lên. Thấy chưa? Tôi nói đó. Nhưng mà bây giờ thầy đã phải nói là sau này tụi con trong làng Di Đà cũng vậy, cái bo hộp. Thầy đã bầu tụi con làm việc là thầy phải lắng nghe ý kiến của tụi con. Mà lấy cái quyền bởi vậy, vì lý do sau này rút kinh nghiệm là thầy không cho là vợ chồng đứng trong một bo. Con hiểu thầy nói không? Là dù hai vợ chồng bác sĩ này thì một người đứng trong bo thôi. Vợ chồng thiện hội với cô nha sĩ này là cũng là một người thôi. Thì lấy phiếu như vậy. Thầy còn có chuyện mà Diệu Hảo đề nghị. Sư phụ, cái này cái bình mà thầy nói cái ly á, là tụi nó phải nghe cái ly, tụi nó không phải cộng sản con, không phải Hitler. Thầy thông, như vậy không phải là thầy thông lai, mà thầy thông lai bầu ra là để người ta làm việc, là người ta phụ thầy. Chứ nếu mà thầy làm gì tụi nó bỏ thầy hết á, không phải thông lai nữa. Mà phải cho người ta có tiếng nói, bởi vì cho nó có cái quyền. Cho nó cái quyền thì người ta mới vote vô đó, người ta mới ủng hộ cho làng lên. Thì nó có cái nhìn, tại vì không hiểu nhau mà ra thôi. Nó có cái nhìn là nó nói tại sao Minh Quang là chủ tịch mà khi mà thầy bị nạn lại là từ chức đi. Rồi Minh Quang khi mà thầy lập làng không có bay qua, mà tới ngày mà thầy khánh thành đó, dù Trung Quang trước ngày Minh Quang đi giờ chót mua 800 đồng một vé, phải không? Rất là tội, mua 4 cái vé mấy ngàn đồng, mà lúc đó tụi nó không có tiền, thầy biết tụi nó hết tiền rồi. Mà nó mua mấy ngàn đồng rất là tội nghiệp. Thành ra là người kia họ nói đó là coi như nếu mà có tình với thầy, tại sao không mà công quả cho nói để thầy chứng minh. Nhưng mà chưa nói kịp chuyện gì hết, tội với bên đó là coi như là Minh Quang bỏ đi. Chứ đúng ra thầy nói là lúc đó tụi con qua đi công quả không ở, cho cô chú ở, nhưng mà hai người này qua để mà công quả. Công quả thì kéo khôn, phải không? Minh Quang qua đổ xi măng với thầy làm thời gian rồi, nó chứng minh cho thấy rồi. Khi đó họp đại chúng trong làng thì lúc đó Diệu Ngọc và Minh Thiện đặt câu hỏi thì mấy người trả lời tại sao, tại sao từ chức, tại sao mà không dám lại đây. Thì lúc đó Minh Quang chỉ nói là tại vì City nó mày đứng đây mày chủ tịch chùa mà mày vô đây một lần nữa mày vi phạm cái lực ở đây nữa là tao nhốt mày. Thì nói rõ thì đâu ra đó thì cũng ai, nhưng mà tại vì bên nào cũng là bị cái duyên, nó thiếu duyên nó thành như vậy thôi. Nó thiếu duyên thành ra thầy biết là thầy trồng cái cây là Minh Châu với Diệu Lượng, mà bây giờ cái cây đó nó không có nằm trong sự thầy, không có chăm sóc tưới cây được cho cái cây đó thì thầy cũng buồn. Thì sao không buồn? Nhưng mà rồi nó cũng chuyện nó đã qua. Thầy nói bữa nay nó vô băng dĩa để cho quý vị hiểu cái nội việc. Cái chuyện này thì Diệu Sinh đã hiểu với thầy lâu rồi, hiểu lâu lắm rồi, nhưng mà có nhiều người tụi con không có hiểu. Cảm ơn thầy nói bữa nay. Với những người kẻ phàm phu tục tử, con xin hỏi thầy để thầy dạy vậy, chứ hai cái vợ chồng ông đó gia nhập vô cái làng Di Đà lại lấy cái tiếng tâm, cái danh dự hay là cái đạo đức thù hằn, bởi vì mặc dù người ta đi chán, mình cũng vậy, dẫn cho người ta một việc để quay về. Thì bây giờ cô nghe câu chuyện này hai lần rồi, thì con không hiểu cái vợ chồng cái ông đó là lập làng Di Đà để tạo cái đạo đức cho chúng sanh, hay là để lấy cái thế để mình tiến. Cái người ông Ngọc á, thì bây giờ mình khó cái đó, cái chuyện đó họ cũng đóng công đóng sức bên đó. Họ cô Diệu Ngọc là làm băng dĩa, và chồng của Diệu Ngọc là cái người vô công quả phát cây phát rừng, mà họ cứ nhìn cái lý là họ nói là Minh Quang là coi như là họ còn trụ vào cái là Minh Quang tu mà niệm theo thầy Ngộ Thông, tức là họ vẫn lên băng mà lên mạng, họ nói rằng thầy Thông Lai là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông kia là A Mi Đà Phật, thành ra họ còn kẹt vào cái đó. Con hiểu thầy nói, bởi vì thầy nói là tâm vô sở trụ là mới là không có phiền não. Thành ra là họ nói là ông này là không có đi theo cái tông của thầy mà đưa qua làng Di Đà. Tại sao thầy nói rõ, bây giờ thầy nói rõ luôn, vì ở bên đó có số Tịnh Tông học hội theo thầy rất là đông. Cô vừa xưng biết số Tịnh Tông học hội của Hòa Thượng Tịnh Không theo thầy rất là đông. Thì bây giờ cái nhìn của hai vợ chồng này đó, thấy rằng Minh Quang không trung thành với thầy, họ đánh giá là khi mà thầy gặp nạn đây là rút lui. Mà nếu mà để cho Minh Quang qua đây mà sử dụng cái nghi thức mà có Tịnh Tông học hội vô tình đó, là Tịnh Tông học hội của người Tàu và họ có cái tâm bài Tàu. Nói chung đó là sau khi Trung Quốc đánh vào lấy đất, thì hai vợ chồng này có cái tâm rất là sensitive với Tàu. Thì lúc đó thầy có nói chuyện với mấy người trong làng, thầy nói hồi xưa quý vị coi cái băng ở Sacramento đi, tôi làm lễ tôi đều có tán Di Đà tiếng Tàu, tôi đều tán Di Đà tán Lưu Hương tán, tôi sử dụng âm thanh nghi thức của dòng Phật Thành. Nhưng mà sau này khi mà Trung Quốc bắt đầu nó tâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa, tôi bỏ hết. Tôi rất là sensitive với Trung Quốc luôn. Thì tôi nói tôi không có muốn dạch lại cái vết đau, là tôi nói tôi không có sử dụng nữa, tôi bỏ hết cái nghi thức đó. Nhưng mà đệ tử tôi Minh Quang tụng kinh Di Đà theo cái hệ của Hòa Thượng Tịnh Không, không có nằm trong cái giáo điều tôi cấm. Tôi chỉ cấm là theo bà Thanh Hải và Thiền Ông Tám, đúng không quý vị? Thành ra tôi vẫn nói rõ không sai gì với thầy hết, vì đó vẫn là chánh pháp và thượng tịnh không. Nhưng mà bên kia thì họ sợ ra Minh Quang không trung thành, rồi qua cấu kết với mấy chục người Tịnh Tông học hội đó, rồi thầy Thông Lai đó thì ở xa, một tháng mới qua có một tuần, mà Minh Quang ở đó thì vô hình biến cái làng A Di Đà đó trở thành Tịnh Tông học hội. Tôi nói sai rồi, cái nhìn quá thiển cận. Cái làng A Di Đà nó có cây bo, nó có lai xanh hả, đâu có phải ai muốn lấy là lấy, cái chuyện đó đâu có phải giỡn. Và cái đó là cái là tâm không rộng lớn, nó hiểu không hiểu sai đó. Thành đối với thầy thì họ cái trình độ họ tới đó thôi, nhưng mà họ là thật ra là họ vì thương thầy bảo vệ cho thầy, nhưng mà vì làm như vậy là làm hết cho thầy rất nhiều. Có hiểu thầy nói không? Làm ra là làm cho thầy feel good, nhưng mà thầy có thời gian thầy rất là buồn. Lúc đó thầy khó xử không biết, khó xử lắm, không ai hiểu. Tôi nói chuyện với cô này và ngay ở trong chùa này cũng vậy, ngay trong chùa này Diệu Phổ và Minh Hội nó cũng chống luôn, nó cũng chống luôn. Nó chống, nó chống ngồi đây. Là bữa đó Diệu Hảo lên thì Diệu Hảo là xuất bọt theo Diệu Sư, Diệu Hảo giữ trong đây thì Minh Hội và Diệu Phổ cũng chống, nói là đệ tử mà phản rồi không lại thăm thầy đám dỗ sư ông đồ không lại, rồi làm không làm là chống, tại vì mỗi người có cái quan niệm mình không có ép nó được. Thành ra nó lộn xộn như vậy. Nhưng mà thầy chuyện đó qua rồi, bữa nay thầy nói để cho hiểu thầy gì cái làng Di Đà, thầy coi cái nào nặng và cái nào nhẹ đó. Thành ra là mà cũng làm chiều đó nha, cũng may đó. Chứ còn nếu không đó, bữa đó đó mà không có khéo này kia đó, là khi mà Minh Quang mà đi theo rồi đó, lúc đó Diệu Ngọc chứ Minh Thiện còn làm dữ nữa, thấy không? Lúc đó là dữ lắm. Đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Lòi mặt ra rồi đó. Nhưng mà lúc đó là thầy đang ở giữa cái tâm thái là thầy giận, thầy nó không có nói gì. Chứ nếu mà lúc đó mà ấy là lúc đó, đó giờ thấy tôi đúng không? Thành ra nó có nhiều cái là hai vợ chồng này cũng không phải là cái người xấu gì, hai người này là đóng góp cho thầy rất nhiều. Nhưng mỗi người họ có cái quan điểm. Bây giờ mình bầu người ta trong cái bo, người ta có quyền đó, chứ không có phải là bây giờ tôi bắt nó phải nghe tôi. Đúng là tôi không sử dụng cái đó được. Nếu thầy bắt như vậy là thầy thuộc loại là độc tài, là không hiểu thầy nói không. Thầy cũng phân tích mà nó có lý của nó. Nó nói bây giờ sư phụ mà không có làm rõ cái vấn đề này, họ nói rõ hai vợ chồng muốn qua là phải có cuộc họp rồi nói chuyện cho rõ ràng thì họ mới qua. Mà thầy lúc đó là thầy muốn đưa qua liền, thầy muốn đưa cô chú đi qua liền, đưa trước. Minh Quang còn chuẩn bị đóng tượng Phật, đóng tủ, nói chuyện bàn với thầy. Bởi thầy nghĩ cái chuyện này không có gì trở ngại. Thầy nói là thầy nói Diệu Sinh á, vài bữa Minh Quang đóng đồ qua, thầy nói cái đóng đồ sắp xếp cho ở. thì đùng một cái Minh Quang đang hấn hở, dù xương đang hấn hở đóng đồ, thì dù Ngọc nó nói như vậy, thành ra là thầy khựng nữa thôi. Thì lúc đó là thầy nói chuyện với cô chú, thầy rất là khó xử, là tại sao? Tại vì thầy đã hứa cho cô chú rồi, mà bây giờ thầy nói bên kia không được, mà nó đâu có nghĩ rằng, nó nhỏ đâu có nghĩ rằng cái làng Di Đà là làng thầy trụ trì, mà lại thầy lại thua hai cái người đệ tử này, vậy là ai là chủ làng? Mà Diệu Sưng biết rằng thầy đổ vô đó bạc triệu mà thầy đâu có dính gì trong đó đâu. Đó là thầy bỏ công bỏ của bỏ sức. Quý vị ở đó quý vị biết, Diệu Sưng biết, thầy qua trước pháp hội thầy làm giống như thằng bể lăn lộn, làm chỗ này làm chỗ kia, chỗ nào thầy cũng làm hết, chứ đâu phải là thầy ngồi chơi xem nước đâu. Và đi giảm chỗ nào người ta cúng cũng đều đổ tiền về đó. Hình như vậy ở trong đó đổ bạc triệu rồi đó, mà trong khi đó mà uổng công giả tràng, thành ra thầy nói thôi bây giờ hy sinh đi. Đó. Rồi sau đó tụi nó vô nó sám hối, nó nói chuyện rồi thầy cũng tha lỗi thôi. Thì bây giờ sao? Có nhiều người nói tại sao thầy tha lỗi cho nó, tụi nó thì cũng vậy thôi, cái vết lên xe cũ, nếu mà thầy không tha lỗi nó thầy cũng giống như vậy thôi. Thì ai cũng là phàm phu, ai cũng là phàm thì cũng có những cái sai hết, phải không? Chỉ có khi nào chứng A La Hán mới hết cái sai thôi. Thành ra không, thì có hai vợ chồng có sám hối và thầy cũng tha thứ. Và thầy cũng bây giờ sao, người nào cũng có công mà cũng có những cái như vậy, thành ra bây giờ cái bo, bởi vì Diệu Hảo nó mới nói là từ nay rút kinh nghiệm là thầy phải nói với cái ban bo điều hành ở đây làng A Di Đà ở San Diego, hả, sư phụ biểu chết là chết sống sống tới, không phải chuyện đó sai rồi. Diệu Hảo nói thầy chắc con cũng có nói từ con, có nói từ con cái đó không, phải không? Cái đó là không phải đường lối của thầy, tại vì mình lắng nghe mình coi coi đệ tử mình nó nói đúng không. Tại vì kể cả Obama cũng phải có một cái ban mà tham mưu, đúng không quý vị? Là làm một cái công ty nào mà coi như là họ đều có cái ban tham mưu để mà góp ý trong đó. Thành ra đối với thầy tôn trọng cái ban điều hành lắm. Thành lâu nay tụi con làm điều hành lại như là tụi con làm thì thầy không xem vô đâu. Tới ngày nào tụi con kiếm đất rồi tụi con mời thầy xuống đi coi, là thầy coi phong thủy, thầy coi thiên thời địa lợi nhân hòa, ok là tụi con làm thôi, y chang như bên đây thôi. Nhưng mà thầy bảo đảm cái làng Di Đà San Diego mà tụi con nó nhìn ra thấy nước biển rồi đó, là thầy bảo đảm là rất lý tưởng cho các cụ. Thầy nó có gió biển, nó sẽ mát vào mùa hè và nó không nóng vào mùa đông, nó không lạnh vào mùa đông, mà tụi con lập sẽ dễ hơn là thầy và Diệu Sưng lập. Tại vì đây nó có cái trớn của làng Di Đà, thầy đã có cái reading bên làng Di Đà bên đây rồi, thì bên đây làm rất dễ. Còn hồi xưa thầy làm bên kia chua cay lắm. Cái ngày á họ gửi trách cho Diệu Sưng với Diệu Ngọc, nó giữ 6 tháng trời đâu có dám cát, tại mua đất không xong, xin giấy phép không xong, làm sao? Cái ngày mà gần cưới đô là thầy phải bay qua, chính thầy Diệu Sưng đi vô gặp thống đốc luôn, đi vô văn phòng đó để mà lên mình xin giấy tờ đó. Rồi như vậy đó, xin vừa xong á thì cái trách người ta ký mình là nó 6 tháng đâu có giá trị đâu quý vị. Kêu người ta gửi lại lần thứ hai thì lúc đó nó tung trên mạng, nó nói thầy ma tăng, thầy lấy tiền thì nuôi vợ nuôi con được đóng nữa, 180 em bờ rút hết còn 400 mình để mới dính vô còn bị phạt nữa. Nó đúng không trời á, mà giờ mình ký rồi sao? Mấy bà này nè mới gồng đi mượn nợ đó, mượn nợ để vô, mượn nợ vô rồi thì mua cái đất đó, là 4 người trong member cài đó, Diệu Sưng với mình tánh đứng chịu nợ, phải không con? Bây giờ lỡ rồi, leo lên cọp rồi, muốn làm một cái mua cái mobile home cũ thôi nha, để làm cái chính điện, đừng có nói mơ, lúc đó có tiền nữa. Kêu công ty ba bán mobile home lại 30,000 cũ á, rồi đối bù ai á, thì nó nói thế này: cái đường của bà kéo xe vô lũng không được, phải có mấy chục ngàn sửa cái đường. Trời ơi, có mấy chục ngàn sửa cái đường để kéo vô tiền đâu mobile home. Lúc đó nghĩ lui cho tới không có. Rồi lúc đó Diệu Sưng rồi chạy đi kiếm tùm lum tà la, kiếm được cái nhà thầu nó làm cho cái sườn sắt á, nó vô nó build cho cái đường sắt á, đứng là mobile home. Rồi lúc đó không có tiền là tự động người ta gọi người chút đỉnh này kia, là vô để mà giúp cho nó mấy chục ngàn, làm cái sườn sắt không với cái frame là 60,000. Mà bây giờ cái building nó mấy trăm ngàn là chống khải đâu, nó đẻ ra là không có tiền, mà vừa nở nữa vừa gồng mà đâu dám nói với vị member nó lúc. Mà bắt đầu chúng tôi đặt cái sườn sắt xong á, member nó chưa lên nữa. Tới hồi chúng tôi làm lễ khánh thành là quý vị đi mà té lên té xuống á, thì bắt đầu á, member nó chạy vô nó ào ào, thì nó mới lấy lại, mới trả lại bớt những cái số tiền mà lúc đó không dám nợ, vẫn để nợ, lấy cái tiền đó mới là xây dựng những cái đường đá. Quý vị tưởng tượng đổ một xe đá thôi, nó chỉ lấp bằng phần một miếng thảm thôi là $600, mà đổ trong làng mấy mai có bao nhiêu tiền, chưa tính gì hết á. Làm đường xá trong đó là mấy trăm ngàn đô la đó quý vị, mà coi như là cứ làm liều. Ngày thầy đi mua miếng đất trong túi thầy có 7 đồng á, điếm mà ngày đi coi miếng đất một móc túi ra tôi có 7 đô la, đúng 7 đô la. Tôi đi máy bay tôi tính đi mua nước chứ mua đồ chai tôi ăn trên máy bay, tôi đúng 7 đô. Thành ra như vậy mà cấm Diệu Sưng bán cơm nè, cấm gây quỷ nè, cấm đủ mọi hình thức dưỡng sinh. Trời ơi, cái kiểu này chắc chết. Con là 60 tuổi rồi mà thầy không cho làm, biết chừng nào mà khất cái lại gì đà. Nhưng mà tôi nói cứ làm đi, Phật cho, làm đúng đi Phật cho. Mà thiệt có thiệt. Mà sau cái phá đó là chúng tôi có 90 ngàn, là chúng tôi lại làm cái tay đường, làm liền. Làm tay đường vừa xong cái ta cúng tiếp nữa, cái là làm cái tháp địa tạng, cái cúng tiếp nữa, cái làm nhà bếp cúng tiếp nữa, cái làm nhà dân sanh cúng tiếp nữa, cái là làm cái library, đổ đống đá đổ móng làm hết trọi luôn. Cái rồi cộng sổ cách đây 10 ngày còn dư tiền trả hết luôn, trả hết luôn nợ của tụi này, là tụi này mới vừa thóc nợ đó, mới vừa thóc nợ đó. Cái chua cay lắm chứ bộ. Trời ơi, bây giờ ông thầy Thông Lai ổng ở đâu, không phải dân tách sệt mà giờ tự nhiên đưa vô một lô đất 2000, khi rẻ 2000 là rẻ lắm, ba ngày sau con phí một cái 2000 đồng à, phá đất phá đường có 200 đồng à, mà đưa ổng, mà họ nhìn thấy là đưa tiền. Nếu mà thầy gạt là thầy cát từ đầu rồi, để 6 tháng không cát, nếu tôi gạt là đưa cho tôi cát liền chứ, để cho tôi hồi cái chết hết hạn phải đi giết chết khác mình đồng người vậy mà còn nghe nói cũng nghe. Thành ra là quý vị biết chua cay lắm. Rồi bây giờ cái số mà phản thành đó bây giờ là số quê tinh lít. Bây giờ trăm mấy chục đứa là mấy trăm mấy chục quê tinh lít. Thành ra cái làng Di Đà rốt cuộc là dân ở đâu về mua đất, còn dân nó không có. Thấy không? Tại vì nó đúng cái tội à. Quý vị nó chua cay lắm chứ không phải là năn nỉ ỉ ôi. Bây giờ khi mà dọn cổ xong rồi mới năn nỉ đó quý vị. Còn hồi đó chua cay. Còn hồi mấy bà này là dân điếc không sợ súng. Rừng nó nguyên cái đám rừng á, bà này vô lấy kéo khiều khiều khiều, bà kia bốn năm bà lên này nấu xôi nấu chè rồi lên ăn không có chỗ rồi, không có cái nhà cầu nữa. Nó xin lỗi đó, vô làng lúc đó đó Hà Tiện không có tiền mà mua cái cầu giả chiến á, đi tiểu là đi vô rừng lấy cái cuốc đó. Rồi mấy bà lấy kéo mà rừng á, mà lấy kéo cắt dưỡng sưng cắt đâu hai tầng, người gái kéo gây đồ hết trọi đó, mà làm như vậy là cái làm đầu này đầu kia nó lên, làm đầu kia đầu nọ nó lên. Trời xui đất khiến cái thằng đây bồ mình nó có mấy cái xe ủi đó, nó qua nó vừa nó thấy ngứa mắt quá, nó nói mấy bà này làm vậy đời nào hả, làm đầu này thì đầu kia nó lên, cứ làm hoài không phá được cái rừng, nó gọi nó ủi trong một đường, nó biểu diễn nó làm có 15 phút, cái bà này thấy khoái quá, cái bắt đầu nó thấy nhìn nó tội, cái nó làm dùm. Mà nếu mà không có cái chư thiên đưa đẩy mình mua có thành đây bồ, nó có máy móc kêu là ủi đó, xe ủi xe đồ phá rừng á, thì kéo cái xe lại không lại 1000 đồng rồi, rồi cái tiền cái bơm bít mà chạy trên đường là 300 đồng nữa, chưa tính làm gì hết. Một giờ nó tính thằng này nó ủi giờ tính 70 đồng, không tính gì hết. Nó vô nó làm cái gì biết, nó là đầu tiên thì nó lấy rất là được ok, nó giao nó. Rồi mấy bà này rút về tối nó qua nó coi, nó dồn dùng nó lên bồ, nó coi dùng, mà nó làm trời xuống nó khiến. Nếu mà không có thằng đó chúng tôi phải tốn 500 ngàn nữa. Mướn cái nhà cầu 75 đồng mà không có tiền mà Hà Tiện luôn đó. Một người mà con rất là Hà Tiện, con không có dám mướn đồng bạc nào hết. 4 tháng trôi qua mà không biết sao. Mà không có ai bị bón hết phải không? Sao mà cứ lên làm rồi đi về, rồi làm rồi đi về thôi, không có chuyện gì xảy ra, không ai bị đứt tay đứt chân gì. Xong rồi cái ông bạn đời của ông, bữa đó ông lên, cái ông đi vòng vòng, cái ông nói trời ơi bà ơi, bạn bà làm như vậy mà bà không có đến cái toilet nữa thì quá tệ rồi, mà không có thể Hà Tiện như vậy. Mỗi tuần có mười mấy Phật tử lên mà không có cái toilet để mà đi cầu. Toàn là bà già bà đế không à, nếu mà kiểu này á, lỡ có gì người ta chạy đâu có kịp đâu. Xong rồi con nghe ông nói con mới thấy là trời ơi, mình 4 tháng rồi. Mà sao mình hên quá, không có chuyện gì xảy ra mình phải đi mướn cái toilet chứ. Lúc đó là 4 tháng rồi mới dám bỏ 75 đồng một tháng đó quý vị. Từ ở trong đó một tháng mấy cũng không có toilet luôn. Ông Từ này nè, ổng cứ là xách cái cút đi không đó. Mà tôi với Diệu Sinh cũng không hiểu đó. Sau khi cộng trừ nhân chia trời ơi, trong một năm mà người ta cúng 1 triệu đó quý vị. Mà không có ngờ tôi hồi đó nghèo mà nghèo. Cứ cúng mà vô mà không có nghĩ tới hồi mà cộng sổ rồi cộng sổ ra mất thấy hết hồn. Và bây giờ cái thằng đi bộ đó nó bị giàu lắm, tụi bây không nghèo nữa hồi đó. Hồi xưa nó cho nhiều lắm. Mình nói làm cho mình 700 thì nó cho mình mấy chục. Nó cứ cho, nó thấy nghèo. Mấy chục rồi, 400 mấy, bây giờ nó thấy mình giàu. Giờ nó không nói chùa nghèo nữa, mà quý vị biết rồi, ăn uống đãi sang. Nếu mà nói về ăn uống là Hilton không có tôi ai đâu vậy. Thầy nói cứ sức quỷ thoải mái mà liều lắm. Coi như là làm mà tự động thầy nấy nó đâu giờ đó đó, vừa nói là có. Mà nó lạ lùng nữa, vừa nói ngày mai ước gì có, cái đó là có số tiền ta gửi cúng tiền. Vừa ký xong hết á, Diệu Sinh nói dạ thầy vừa đúng thầy, mình còn nợ 90 ngàn. Là Diệu Sinh nó cũng khoảng đó. Mình ước gì có 50 ngàn dành túi thì ký vừa hết xong, có mấy người gửi là 50 ngàn cúng vô quỷ để có dành túi liền. nó lạ lùng lắm. Thành ra khi tôi tin Phật Pháp, mà tôi nói với Diệu Sinh rồi, tôi nói con nghĩ đi, các chùa khác á, mà bán cơm gây quỷ mà làm gì, một năm kiếm 200 ngàn là đỏ con mắt rồi. Mà bây giờ á, mình không có bán cơm gây quỷ mà học cũng cách điệu á. Thành ra thầy thấy hồi đó Diệu Sinh không có tin đâu. Nó là dân chuyên môn gây quỷ bên Hilton, nó biết mà, nó gây quỷ nhiều lắm. Nó nói thầy trói tay trói chân kiểu này có nước là già chết rồi chưa có lại gì đà. Tôi nói cứ tin đi, làm đúng chánh pháp là có. Mà sự thật đó là có, chứ không phải là sai. Thành đối với thầy đó, thầy có cái niềm tin vào Tam Bảo rất là mạnh. Thì bữa nay thầy nói chuyện cho quý vị thấy, để rút kinh nghiệm mấy người này, để mà sau này làm. Cái thành công của làng Di Đà đó là cái tinh thần đoàn kết. Quý vị đừng có nói giỏi. Nếu mà nói mấy cái bà này, không có bà nào có bằng cấp gì hết á. Cái bo của tầng nguyên 2 đó, Minh Thiện thì chữ Việt không biết, đi nói tiếng Mỹ mà không biết chữ Mỹ. Thấy không? Diệu Ngọc đó thì chữ Việt chút đỉnh mà chữ Mỹ không rành. Minh Tấn thì cũng bình thường thôi. Diệu Sinh thì qua Mỹ hồi cũng trước 75 thì cũng là coi như là sống lâu lên lão làng. Đó, rồi con gì đó, thành ra trong cái bo bên đó là coi như so với cái bo bên này là bo bên này quá ngon đi. Cái bo bên Cali này quý vị thấy không? Bác sĩ nè, nha sĩ nè, dược sĩ nè, phải không? Kỹ sư nè, đốt bồ kỹ sư nè, realtor. Bên đây là điếc không sợ súng. Lần đầu tiên đi mua miếng đất 20 nước rẻ, mua miếng đất sát nhà tù và con chạy lần nữa. Mua miếng đất mà gần nhà tù 2-3 lần nó rút tiền là chua cay lắm. Miếng đất đó mà thầy ôm vô giờ này cũng chết luôn, sát bên nhà tù nó cái gì. Nó rẻ đâu biết cái là nhà tù. Bà con sợ nửa đêm tủ dựng ngục mà đâu phải dễ đâu thầy nghĩ. Tủ Mỹ rẻ gì trốn, nhưng mà bà con nghe nói gần nhà tù họ cũng chịu về. Đó, rồi bỏ lần rồi đi. Hầu như là mấy cô này đó, mấy người nó mới chịu đất có mấy tháng ha. Chưa đó con. Nhóm đó đi tìm 2 năm đó. Mỗi một tuần đi mà đi 2 năm trời. Mà trời xui đất khiến sao là tìm được cái miếng đất ngay chỗ kế cái thằng công tác sinh nó nằm bên mình không biết. Nó ủi đồ hết cho mình. Rồi á, giếng của nó đào á, nó không có nước uống luôn, nước nó đen thui như là nước bùn. Mà cái giếng của làng Di Đà lại là cũng cách đó có mấy trăm feet à, mà là nước trong gieo luôn. Cái chuyện mà không có tin, hồi nước Di Bá giếng bị hư chạy qua xin nước, nó đang thui luôn sẵn được. Nó bây giờ nó vẫn phải mua nước nó uống, mà làng Di Đà mình là nước uống còn ngon hơn, đem ra tụi heo được không, mà nó tách á, nước còn ngon hơn nước chai của Mỹ bán. Mà đợt này quý vị biết Phật tử qua xài, thầy trữ nước không có đụng tới, rồi máy giặt máy sấy chưa có cái chỗ nào mà 4 cái máy giặt máy sấy chạy 24/24. Mấy trăm người ở mà giặt vũ quý vị biết nè, giặt nước xài liên tục, cứ thoải mái để cho xài mà không thiếu nước. Thành ra là thầy tin có một cái thế giới mà nằm xung quanh chúng ta mà sức bọt mà mình không có thấy đâu. À, mình làm đúng là có cái hàng hộ pháp đó, họ hộ pháp mà nó giống như là ví dụ Diệu Sinh đó là cần mấy chục ngàn để đệ bây giờ làm cái gì hồng cầu là tự động là mấy ngày sau có tiền họ gửi xuống vô, đúng vậy đó. Quý vị không có tưởng tượng được khi mà làm cái hầm cầu đó, là chúng tôi cũng không có tiền để làm cái hầm cầu. Cúng lên hầm cầu bây giờ gần 100 ngàn đó quý vị. Rồi bắt đầu tới thỉnh tượng Phật, có người cúng tượng Phật. À, thỉnh tượng tam thánh là có người tam thánh mà nói cái gì rồi bồ đòn là có, thỉnh cái gì cũng có cái đó, mà nó đi nhịp nhàng lắm, đó là từng step. Nghĩa là nó ở trong làng Di Đà là thầy thấy là cái chuyện impossible ở nước Mỹ, ngay cái tiểu bang đó người ta không bao giờ ta tin là một năm mấy tháng mà làm thành công một cái làng mà nó lớn như vậy. Nó xin lỗi bây giờ cái chánh điện của thầy nguyên cái chùa này nhỏ hơn cái nhà bếp của thầy bánh nè. Ở bên vùng Hilton người ta xây dựng 10 mấy năm không á. Thành ra giờ họ như cái ngày nào họ cũng lên họ đi coi tại sao mà nó như vậy. Mà chúng tôi nói thật đó là mới vừa trả ốp cách đây 10 ngày thôi. Là ốp số nợ này là do mấy người này gồng nè. Khi mà thanh toán hết là dùng cái mượn đồ heo nấu cháo đó. Mà sau khi hết rồi cộng sổ là vừa đúng trả ốp luôn. Nếu mà tính ra tiền còn nợ tiền của nó bờ là trả ốp không còn mấy ăn nữa. Tôi nói giờ mình chỉ cần bên đó giờ mỗi tháng chỉ còn có điện nước thôi. Điện nước thì vài trăm mà. Phải không? Điện nước mình bây giờ thầy 200-300 mà. Nó thành ra tự nhiên tao nói giờ ít chứ trong quỹ nó có 10 ngàn. Thì bây giờ trong quỹ giờ có 10 ngàn rồi đó. phải tôi nói phải có 100, nó có 100, tôi nói có 10,000 thôi. Còn tham quá. Quá giờ rồi phải không? Rồi, bây giờ tới giờ cúng thí thực, tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. À, để chúng tôi qua cái thời gian cúng thí thực và Phật tử nãy giờ đã nghe được 2.5 tiếng rồi. Nghe nói chuyện là chúng tôi sẽ còn nữa. À, bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng thì là rồi chú chú tiểu của tôi là ông này đã pháp danh là Thích Tuệ Nhãn. Tuệ Nhãn mà có biệt hiệu là Thích Phục Linh và cũng có biệt hiệu là Thích Vô Sự luôn. Rồi tặng thầy cái gì, tặng đi con. Cái gì là Phật ta nhận thầy núi. Nhận thầy núi. Dạ từ đây là thầy núi. Hãy thấy núi, Phật tử nghĩ đến thầy, bởi từ thầy là hiện thân của núi. Núi nghiêng ngang cùng hai vầng nhiệt quyệt, dưới núi dãy dầu cùng gió táp mưa xa, núi trời xanh núi cũng gắt hiền hòa, cây bám núi trên bên mà không ngã, núi bình yên cùng thời gian thách đố, dù trời gió giông nắng cháy mùa hè, dù con người có giờ thể giờ núi đi, nhưng không thể rung động được lòng của núi, núi im ả một cuộc đời thay đổi, núi dịu dàng bầu bạn với cỏ cây. Đỉnh trời cao núi lặng với trời mây, núi lặng lẽ bình yên mà tin cậy, dù bão tiết mưa giông trời sóng xét, lúc hạn khô cây chết cũ quanh đời, núi mỉm cười khiến mạng lũ lười ơi, núi dịu đựng, núi chịu đựng nhưng không hề khắc phục, cảm ơn núi vẫn còn sinh ra núi, cây còn nơi trú ẩn suốt trăm năm. Như vậy là bữa nay con là thầy núi con ấy, núi vẫn còn sinh ra núi. Vậy là thôi, vậy là cũng an ủi rồi, phải không? Cũng an ủi rồi, mình cũng có người để mà sau này để mà nói tiếp, để mà ổng đọc bài thơ như vậy đó, quý vị mừng đi. Vì tôi vẫn năm 60 rồi, 10 năm nữa tôi phước núi rồi, vẫn có người núi trẻ lên. Rồi bây giờ gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online để chúng tôi bắt đầu cái phần mong sơn thiết thực của buổi chiều và mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị có 15-20 phút để đi giải quyết chuyện cá nhân, trở lại chúng ta tụng kinh. Nãy giờ quý vị ngồi đã 2.5 tiếng rồi. Dạ. Yeah.